Giao ba tận nhà, mẹ mau nhận hàng. Tập 29. Emily gửi email cho Lê Mạn Nhu. Đây là máy tính, đồng thời cũng là địa chỉ hòm thư của cô ta. Nội dung thư rất đơn giản. Emily nói với Lê Mạn Nhu: cô nhận kinh tử xăm cho tôi, để anh ấy đi theo giúp tôi một tuần. Tôi sẽ đưa quyển ghi chép cho các người. Mặc dù chỉ có ba câu ngắn gọn, nhưng ý tứ đằng sau rất rõ ràng. Cô gái tên Emily này thích kinh tử xăm, cho nên nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của cô ta trong ảnh đều là sự thật. Hơn nữa, quyển ghi chép vốn dĩ là điểm mấu chốt. Cô ta định bày trò gì vậy? Lê Mạn Nhu nghi hoặc trong lòng nhưng không mở miệng hỏi thăm. Cô chỉ nhìn Kinh Tử Sầm không chớp mắt, hy vọng anh có thể giải thích. Kinh Tử Sầm gặp máy tính lại nên phải nói thật. Miếng ngọc bội của em là do ba của Emily thiết kế. Ngọc bội sao? Việc này liên quan đến ngọc bội. Là ai thiết kế? Làm cách nào anh biết được? Lê Mạn Nhu im lặng không nói gì cả. Kinh Tử Sầm tiếp tục nói: Johnson đã qua đời. Tất cả di vật của ông ta đều nằm trong tay của con gái duy nhất này, bao gồm các quyển sổ ghi chép bản thảo thiết kế. Anh muốn biết chuyện gì? Lê Mạn Nhu bỗng nhiên có dự cảm, dường như có thể đoán được suy nghĩ của Kinh Tử Sầm. Ánh mắt của hai người chạm nhau, Kinh Tử Sầm cũng có cảm giác cô đã đoán được, thế là anh thành khẩn nói: em đã làm rất nhiều chuyện vì anh cũng muốn làm chút gì đó vì em. Lê Mạn Nhu kinh ngạc, cô không thể chấp nhận được. Kinh Tử Sầm đặt máy tính xuống: anh thấy em thường xuyên cầm miếng ngọc bội ấy, anh cho rằng nó có ý nghĩa rất quan trọng đối với em. Nếu anh muốn biết thì có thể hỏi thẳng em. Lê Mạn Nhu kiên nhẫn giải đáp: anh sẽ không vì việc này xuất hiện trên tiêu đề báo, cũng không phải chạy xa tới tận Canada. Đúng vậy, là anh chưa cân nhắc chu toàn. Kinh Tử Sầm hơi hối hận, cũng hiểu rõ cảm xúc của cô. Anh âm thầm điều tra cô, việc này khiến Lê Mạn Nhu rất khó chịu, cũng cảm thấy mất tự nhiên. Thế là cô cụp mắt, cất bước đi ra ngoài. Kinh Tử Sầm vội vàng nắm chặt cánh tay cô. Mạn Nhu à, anh chỉ muốn làm chút gì đó cho em thôi, cũng muốn phá giải nút thắt ở trong lòng em. Có vài việc, nếu em không muốn làm, một mình anh ra sức cũng vô ích. Ý tứ của Lê Mạn Nhu đã hết sức rõ ràng, sau đó cô quả quyết giật tay anh ra. Trước tiên anh nên nghĩ cách xử lý quan hệ bất chính kia đi. Dứt lời, cô cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng lạnh lùng dứt khoát của Lê Mạn Nhu, Kinh Tử Sầm hiểu rõ độ nóng của tin tức hiện tại đã vượt xa bất kỳ lần nào trước đây. Hơn nữa, tính chất cũng khác nhau. Ảnh chụp Full HD chẳng khác nào chụp thật. Anh cũng ra khỏi phòng sách và tới phòng ngủ. Lê Mạn Nhu đã lên giường, nhưng cửa phòng không khóa. Việc này khiến Kinh Tử Sầm nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô nằm nghiêng trong chăn, hai mắt nhắm lại. Kinh Tử Sầm tắm rửa xong cũng lên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên và ngắm nhìn dáng vẻ bình tĩnh, không nhúc nhích của cô. Nhưng anh biết cô nhất định chưa ngủ nhanh như vậy. Anh xin lỗi, Mạn Nhu. Kinh Tử Sầm ôm cô vào lòng, thành khẩn xin lỗi lần nữa. Là do anh tự tiện làm việc, không cân nhắc đến cảm xúc của em. Ngủ đi. Dường như Lê Mạn Nhu không muốn nói chuyện tiếp. Ngày mai còn có rất nhiều việc cho anh xử lý đấy. Anh nghiêng người, ôm cô tựa vào khuỷu tay mình, bàn tay đang đặt trước ngực cô. Giữa anh và Emily, thật sự không có gì cả. Cô ta nói dây thanh quản của cô ta bị thương, không thể nói to, nên anh mới ngồi xuống mép giường. Là do anh cân nhắc không thấu đáo, sẽ không có lần sau đâu. Lê Mạn Nhu thấy lòng mình xót xa. Mặc dù cô tin tưởng anh trong sạch, nhưng không thể khống chế cơn ghen của mình. Cô gái kia trẻ tuổi lại xinh đẹp, dáng người mờn mởn, làn da trắng nõn. Quan trọng nhất, cô ta cũng rất thích Kinh Tử Sầm. Lúc này, chiếc điện thoại Kinh Tử Sầm đặt ở tủ đầu giường chợt reo lên. Một lát sau, anh ta giơ tay ra nhận lấy điện thoại. Emily gọi tới. Tại sao anh không nhận? Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng mở miệng. Từ vài giây do dự của anh, cô có thể đoán được đấy là ai. Kinh Tử Sầm không hề trột dạ. Anh quan mình chính đại nghe máy còn mở lo ngoài. Anh còn đến Canada nữa không? Có lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Giọng nói ngổ ngược và bướng bỉnh của cô gái vàng lên. Chỉ cần chúng ta gặp nhau và cùng nhau ăn bữa tối, tôi sẽ đưa quyển ghi chép cho anh. Thế nào, giao dịch này không quá đáng chứ? Không đợi Kinh Tử Sầm mở miệng, Lê Mạn Nhu xoay người, nửa chống thân trên dậy, nói với cô ta, không đến, quyển ghi chép đó vốn dĩ cũng không cần. Rõ ràng đối phương sửng sốt vài giây. Lê Mạn Nhu thông dòng kết thúc cuộc gọi, khí chất của nữ chính lập tức nghiền nát đối phương. Cô ngước mắt nhìn thoáng qua Kinh Tử Sầm coi nằm lại chăng. Người đàn ông đặt điện thoại xuống. Emily không gọi lại nữa. Anh nghiêng người ôm lấy Lê Mạn Nhu. Cô không có bất kỳ phản ứng nào, như thể đã ngủ thiếp đi. Đối với chuyện này, Kinh Tử Sầm cũng rất tự trách bản thân, vì trong lúc vô tình đã gây tổn thương và áp lực cho cô. Lê Mạn Nhu vừa nhậm chức tại tập đoàn không lâu, anh vốn nên làm hậu thuẫn kiên cố của cô thì mới đúng. Sáng hôm sau, Kinh Tử Sầm tỉnh lại, phát hiện trong khuỷu tay đã không còn bóng dáng của Mạn Nhu. Anh lập tức tỉnh ngủ, vén chăn ngồi dậy. Lúc xuống lầu, vừa khéo gặp được bọn nhóc. Chào buổi sáng ba. Chào buổi sáng. Minh Triết thở dài lắc đầu. Xem ra lần này, Mạn Nhu nhà ta thực sự tức giận rồi. Bảo Ngọc cũng nháy mắt nhìn anh. Ba còn không mau đuổi theo nhanh đi. Mẹ đi rồi sao? Kinh Tử Sầm đầy cả kinh. Minh Triết trả lời. Xe vừa lái đi đấy, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp. Kinh Tử Sầm vội vàng bước xuống lầu, không buồn ăn sáng mà cấp tốc đi ra sân, mở cửa ghế lái chiếc Lamborghini, rồi sau đấy tự lái xe rời đi. Bóng dáng anh chạy đi nhanh như chớp, quản gia Thẩm và Thiêm Dụ chẳng kịp chào hỏi anh. Bữa sáng đã nấu xong chưa? Họ nhìn theo tiếng nói, thấy Minh Triết và Bảo Ngọc xuất hiện tại cầu thang. Bảo Ngọc dùng giọng sữa nói, không sao đâu, bọn họ không ăn thì chúng cháu ăn. Trong chiếc Lamborghini, Kinh Tử Sầm bấm số điện thoại của Mạc Tử Văn. Giúp tôi sắp xếp buổi gặp gỡ phóng viên, có vài việc tôi cần làm sáng tỏ. Vâng ạ. Mạc Tử Văn chưa từng thấy Kinh Tử Sầm vội vã như vậy bao giờ. Trước nay anh đều để cho lời đồn tự mình sụp đổ. Thật ra cả đêm Kinh Tử Sầm không ngủ ngon giấc, chẳng biết mấy giờ mới chợp mắt được. Kết quả buổi sáng đã ngủ quá say. Nếu không thì lúc Mạn Nhu rời giường anh đã biết. Kinh Tử Sầm một tay cầm lái, tay còn lại xoa cằm. Lúc này xem như đã được một bài học sâu sắc. Đàn ông ra ngoài phải tự bảo vệ mình. Câu nói này rất đúng. Phụ nữ ấy mà, tâm cơ nhiều lắm. Chiếc Lamborghini phóng nhanh tới cửa chính của tập đoàn Kinh Thị. Mấy chục tài phóng viên sáng sớm đã canh sẵn chờ ùa tới. Sắc mặt của Kinh Tử Sầm xa sầm, anh vội vàng phanh xe giảm tốc. Chiếc xe nhanh chóng bị bao vây, anh chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Anh Kinh à, anh có thể giải thích đôi chút về tin tức gần đây không? Cô gái kia là ai vậy? Anh Kinh à, anh không có điều gì cần làm sáng tỏ sao? Chuyện này có thuộc về phạm trù đi quá giới hạn trong hôn nhân không? Bảo vệ của công ty nhanh chóng xuất hiện, 10 người, 20 người, 30 người. Càng ngày càng nhiều bảo vệ lao ra, ngăn cản đám phóng viên. Bây giờ chiếc xe mới nhẹ nhõm tiến vào công ty. Khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo của Kinh Tử Sầm đã nhuốm màu cuồng phong mưa rào. Sau khi xuống xe, anh tiến vào sảnh lớn công ty, đi thang máy lên trên tầng. Lúc này, Lê Mạn Nhu đang ngồi trong văn phòng của phó tổng giám đốc, cô cũng vừa tới nơi. Lúc Kinh Tử Sầm đi ngang qua, anh không hề dừng lại, tiến thẳng tới văn phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc Kinh, buổi gặp mặt phóng viên diễn ra vào lúc 9 giờ. Mạc Tử Văn thông báo cho anh ta biết. Tôi đi cùng anh. Kinh Tử Sầm dừng lại trước cửa sổ sát đất, ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cực kỳ tệ hại. Người phụ nữ tên Emily chết tiệt kia, anh sẽ khiến cô ta phải nhận trừng phạt của pháp luật. Mà bên phía bộ phận quan hệ công chúng bắt đầu dìm tin tức xuống. Có điều họ không thể bịt miệng cư dân mạng được. Vô số anh hùng bàn phím đã lưu đài ảnh chụp màn hình. Trong một chốc lát, không thể đè ép tin tức xuống. Vài tạp chí lớn đã số bài viết, nhưng bài đăng trên mạng xã hội còn rất nhiều. Tất cả mọi người đang chờ Kinh Tử Sầm đưa ra lời giải thích. Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Lê Mạn Nhu đang đọc báo cáo tài chính, trông có vẻ rất bình tĩnh. Vừa nãy lúc tiến vào công ty, cô cũng thấy một đám phóng viên, nhưng vì họ không nhận ra xe của cô, nên cô mới không bị quay kính. Nửa tiếng sau, đám phóng viên bên ngoài cũng được mời vào trong sảnh chính của tập đoàn Kinh Thị. Hội trường đã bố trí xong, gần trăm phóng viên tĩnh tâm chờ đợi. Lát nữa, mời từng người đặt câu hỏi, đừng dồn dập quá. Người phụ trách đã chào hỏi bọn họ từ trước. Thời gian của tổng giám đốc Kinh quý giá, anh ấy sẽ không ở lại quá lâu, nhưng cũng nhất định sẽ làm sáng tỏ sự tình. Mở kinh có xuất hiện không? Cô ấy tới giúp làm sáng tỏ không? Có tài phóng viên lắm miệng hỏi. Sau đó, không ít phóng viên cũng bắt đầu gây ồn ào. Tất cả mọi người đều hy vọng thấy hai vợ chồng chung khung hình để quay được biểu cảm vi diệu của bọn họ. Nhưng người phụ trách chỉ hỏi lại, tổng giám đốc Kình không nói rõ ràng sao? Cần Mở Kình nói giúp gì nữa sao? Mọi người lập tức im lặng. Trong lúc bầu không khí có chút tẻ ngắt, Kình Tử Sầm một tay đút túi quần xuất hiện ở cửa. Dáng người anh cao ráo, khuôn mặt lạnh lùng và kiêu ngạo lộ vẻ xa cách rõ ràng. Mặt Tử Bằng đi theo bên cạnh cũng rất anh tuấn. Đám phóng viên tức khắc yên tĩnh lại, bọn họ ngồi xuống ghế, kích động nhìn Kình Tử Sầm. Kình Tử Sầm mở miệng nói thẳng. Trước khi mọi người đặt câu hỏi, tôi sẽ giải thích sự tồn tại của tấm ảnh đó cho mọi người chút. Có nghi vấn gì cứ nói ra, tôi sẽ trả lời 5 câu hỏi của mọi người. Hội trường rất yên tĩnh, tất cả ánh mắt đều tập trung vào mặt anh. Cô gái ấy tên là Emily, bà của cô ta, ngài Johnson, là một người bạn của tôi. Ông ấy qua đời, tất cả di vật giao cho Emily cất giữ. Tôi đến Canada gặp cô ta chỉ vì muốn xem một quyển sổ ghi chép, trong đó có ghi lại tất cả tư liệu thiết kế của ngài Johnson khi còn sống. Kình Tử Sầm nói tiếp, về phần tại sao tôi xuất hiện ở phòng ngủ của cô ta, ngồi cạnh mép giường, là bởi vì cô ta lừa thôi. Cô ta nói, chân mình bị thương, cổ họng cũng bị tổn thương, giọng nói rất nhỏ, để tiện giao lưu, cân nhắc đến tình trạng cơ thể của cô ta, nên tôi mới không suy nghĩ nhiều. Tôi không thẹn với lương tâm, nhưng bị cô ta lợi dụng vì mục đích khác. Chuyện này lan truyền ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng không tốt, nhất là vợ tôi. Tôi biểu thị sự ái nái chân thành nhất. Hiểu lầm lần này, tôi đã giải thích rõ ràng với cô ấy. Cảm ơn sự tin tưởng của cô ấy. Kình Tử Sầm cũng dũng cảm chịu trách nhiệm. Tôi dùng quãng đời còn lại, che chở cho Mạn Nhu, cho cô ấy đầy đủ tình yêu và ấm áp. Trên tầng, trong văn phòng phó tổng giám đốc, Lê Mạn Nhu mở máy tính xem trực tiếp, thấy Kình Tử Sầm trong màn hình đang rất chân thành giải thích, lại đưa ra lời hứa hẹn với tương lai cùng mình. Tự dưng cô cảm thấy lạ lạ, rõ ràng chưa có chuyện gì xảy ra, anh giải thích để làm gì? Sau đó, đám phóng viên đưa ra 5 câu hỏi nhàm chán, anh vẫn nhẫn nại trả lời. Trả lời xong, quay người rời đi, có phóng viên còn định đuổi theo, đã bị bảo vệ kịp thời cản lại. Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, Lê Mạn Nhu chợt cảm thấy đau lòng. Sự oán hận đối với anh tự nhiên giảm bớt vài phần. Chỉ lát sau, Kình Tử Sầm lên lầu, đi tới văn phòng phó tổng giám đốc. Mặt Tử Văn không đi cùng anh. Hàn Thiên Dị ngước mắt lên, Lê Mạn Nhu tắt phát sóng trực tiếp rồi cũng ngước mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt hai người chạm nhau. Đừng tức giận nữa, có được không? Kình Tử Sầm không muốn cô đau lòng, đi thẳng về phía Lê Mạn Nhu. Hiện tại đang là giờ làm việc. Lê Mạn Nhu nhẹ giọng nhắc nhở, ngước mắt nhìn anh. Mời tổng giám đốc Kình trở lại phòng làm việc của mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, quan sát vẻ mặt lạnh lùng như băng của Lê Mạn Nhu. Kình Tử Sầm thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng anh chỉ có thể khẽ thở dài một hơi rồi chán nản quay người rời đi. Sau đó anh phát hiện Hàn Thiên Dị nhìn mình không hề chớp mắt. Ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn dán chặt vào anh. Lúc đi ngang qua cô ấy, Kình Tử Sầm thả chậm bước chân, rồi hiếp mắt, không nói lời nào, chỉ gõ xuống mặt bàn cô ấy, dọa cho Hàn Thiên Dị run rẩy. Lúc ngước mắt lên, Kình Tử Sầm đã đi mất. Giống như thể anh đang cảnh cáo cô ấy, đừng cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà cô ấy đâu có cười đâu. Hàn Thiên Dị cảm thấy oan uổng, không hiểu ý đồ gõ mặt bàn của Kình Tử Sầm. Thật ra, khi Kình Tử Sầm giải thích với truyền thông, tâm trạng của Lê Mạn Nhu tốt hơn rất nhiều. Cô không tức giận, nhưng trong lòng cảm thấy khó chịu. Trong một chốc, không thể nào tiêu tan ngay được. Cô yêu anh, cho nên sẽ ghen tuông. Nửa tiếng sau, Lê Mạn Nhu nói với Hàn Thiên Dị. Thiên Dị à, đưa cái này tới phòng bên cạnh nhé. Ok liền. Hàn Thiên Dị đứng dậy nhận lấy tài liệu rồi rời đi. Hàn Thiên Dị không gõ cửa, mà khẽ khàng bước vào văn phòng tổng giám đốc, nhẹ nhàng đặt tài liệu xuống bàn của Mặt Tử Văn, đang lúc cô ấy chuẩn bị quay người rời đi. Dừng lại, bước chân của cô gái khựng lại, ngực hơi co lại. Tại sao vẫn bị phát hiện cơ chứ? Hàn Thiên Nhi bình ổn cảm xúc rồi chậm rãi chuyển mắt nhìn tiếp ánh mắt lạnh lùng và nghiêm túc của Kinh Tử Sâm. Sau đấy quay vội vàng đằng hắn một cái, nở nụ cười. Tổng giám đốc Kinh, tìm tôi có việc gì sao? Nghe nói cứ vui vẻ sợ đợi, người ta sẽ không làm khó mình nhiều. Cô qua đây. Kinh Tử Sâm nhìn cô ấy chậm chậm, đôi môi mỏng khẽ mở. Hàn Thiên Nhi cô tỏ ra tự nhiên bước về phía anh. Chuyện gì thế? Nói cao giọng sẽ không e ngại hơi thở lạnh lẽo của anh. Kinh Tử Sâm nhíu mày, giọng nói lạnh lùng. Cô không biết khuyên bảo một chút sao? Tôi thấy cô cả ngại cười trên nỗi đau của người khác, không muốn gây nên mâu thuẫn. Cô làm bận thân kiểu gì vậy? Tôi nào có. Hàn Thiên Nhi cảm thấy mình oan uổng, vội vàng giải thích. Anh không thấy dáng vẻ của Mạn Nhu à? Trong thời gian làm việc không được bàn luận chuyện riêng tư, tôi không thể mở miệng được, anh có hiểu không? Nếu không cô ấy sẽ trừ lương tôi đấy. Kinh Tử Sâm đã hiểu rõ, hóa ra Mạn Nhu đối xử với ai cũng đều như vậy. Hàn Thiên Nhi dùng ánh mắt nghiên cứu anh, nhỏ giọng hỏi thăm. Không còn gì nữa có đúng không? Không còn thì tôi đi nhé. Kinh Tử Sâm không nói gì, Hàn Thiên Nhi quay người rời đi. Một lát sau, Kinh Tử Sâm nói với Mạn Tử Văn. Đặt trước giúp tôi một bó hoa bách hợp, Mạn Nhu thích. Vâng, Mạn Tử Văn nhủ bụng. Trải qua sự kiện lần này, chắc chắn tổng giám đốc một lần bị rắn cắn, 10 năm rời dây thừng, sau này sẽ giữ khoảng cách với tất cả người khác phái. Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, hoa bách hợp cũng được giao đến. Kinh Tử Sâm ôm một bó hoa bách hợp mới nở đi vào trong phòng phó tổng giám đốc. Mạn Nhu à, ăn cơm với anh nhé. Hôm nay em có hẹn với Thiên Di rồi. Lê Mạn Nhu vừa thu dọn vừa tỉnh táo nói với anh. Có chút chuyện làm ăn cần trao đổi. Lúc này Hàn Thiên Di cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi không ngại có thêm một người là anh ta đâu. Kinh Tử Sâm đặt hoa bách hợp lên mặt bàn rồi nói. Cho anh đi cùng với, hai người cứ nói chuyện của mình thôi. Hàn Thiên Di lấy áo khoác mặc vào, hai tay đút túi, bước theo Lê Mạn Nhu ra ngoài. Kinh Tử Sâm cũng đi theo bên cạnh cô, ba người cùng nhau tiến vào thang máy. Anh nhấn nút tầng, rồi quàng tay qua vai của cô. Lê Mạn Nhu không hề né tránh, sắc mặt rất bình tĩnh, có điều tâm trạng, cũng rất bình thường. Bởi vì trong đầu cô, kiểu gì cũng sẽ hiện lên hình ảnh kia, có vẻ cô không nhịn được mà ghen tuông. Được rồi, Mạn Nhu à, cậu tha thứ cho anh ta đi. Hàn Thiên Di rốt cuộc cũng tỏ ý kiến. Chuyện này cũng không phải vượt quá giới hạn đúng nghĩa, nhưng lần sau không thể chiếu lệ theo lệ này nữa. Kinh Tử Sâm im lặng đảo mắt nhìn cô ấy, thật sự muốn đập nát đầu của đối phương. Nghe thấy lời của Hàn Thiên Di, Lê Mạn Nhu nhẹ nhàng gỡ bàn tay để trên vai mình của Kinh Tử Sâm, dời mắt nói với anh. Em với Thiên Di thật sự có chuyện cần bạn, không chỉ mỗi công việc đâu. Nên... Kinh Tử Sâm đối diện với ánh mắt của cô, suy nghĩ rồi nở nụ cười ấm áp tình cảm. Ừ, vậy anh không làm phiền các em nữa. Hàn Thiên Di ngạc nhiên. Cũng đã theo tới rồi, sao cô còn từ chối thế này chứ? Thang máy nhanh chóng xuống đến tầng 1, cửa thang máy mở ra, Kinh Tử Sâm không ra ngoài. Lê Mạn Nhu nắm tay Hàn Thiên Di, dắt cô ấy ra khỏi thang máy. Hàn Thiên Di vừa đi vừa ngoái lại nhìn, thấy người đàn ông đẹp trai cao ráo kia dần biến mất trong cửa thang máy. Nhìn có phần cô đơn, sau đó nhìn số tầng lên trên cao. Mạn Nhu, cậu làm gì vậy? Hàn Thiên Di cảm thấy Kinh Tử Sâm hơi đáng thương. Cậu không định tha thứ sao? Tôi cũng không biết mình bị sao nữa. Lê Mạn Nhu choáng váng. Tôi tưởng mình có thể kiểm soát được cảm xúc. Nếu tình cảm có thể tự kiểm soát được, cần gì đến trái tim nữa? Hàn Thiên Di than thở. Các cậu đấy, nên cho nhau thêm thời gian đi. Kinh Tử Sâm quay lại tầng 22. Anh bước vào văn phòng. Mạc Tử Văn chuẩn bị đứng dậy đi ăn, ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại quay lại? Kinh Tử Sâm không trả lời, ngồi xuống sofa trước cửa sổ như một đứa trẻ bị vứt bỏ, nét mặt vô cùng rầu rĩ. Mạc Tử Văn cũng không hỏi thêm gì. Anh ta đi xuống đầu, khoảng 20 phút sau, đem vào một cái túi. Nhưng lại thấy tổng giám đốc Kinh vẫn giữ tư thế ban đầu, vẫn ngồi ở chỗ cũ, vẫn giữ nét mặt rầu rĩ. Qua anh này, Mạc Tử Văn đặt lên bàn, lấy hai phần cơm từ trong túi, rồi đưa cho anh một đôi đũa. Dù thế nào cũng phải ăn cơm chứ. Tôi thật sự quá đáng lắm mà. Kinh tự sầm hỏi anh ta. Giờ phút này anh coi anh ta như bạn bè. Tôi cảm thấy đau đến mức đấy. Chuyện cũng không có gì to tát. Mạc Tử Văn không hề giấu, nhưng bị truyền thông nhắc mũi, cư dân mạng cũng hồ theo rơm đặc, càng đọc càng thấy giống có thật. Kinh Tử Sâm cạn lời, anh cầm đũa lên ăn cơm, không suy nghĩ thêm cho nhức đầu. Trong nhà ăn ở dưới tầng của công ty, khung cảnh rất trang nhã. Scandal tình ái của tổng giám đốc Kinh đang truyền với tốc độ nhanh cực kỳ. Nhân viên trong công ty đều đọc được, nhưng không dám bàn tán. Mọi người gặp phó tổng giám đốc Lê cũng sẽ không kìm được nhìn vài lần, hóng hớt tò mò, đoán suy nghĩ trong lòng cô. Lê Mạn Nhu và Hàn Thiên Di gọi đồ ăn, ngồi trên bàn ghế, vừa ăn vừa trò chuyện. Thật ra, cậu nên tin anh ta. Hàn Thiên Di đột nhiên trở nên nghiêm túc. Gu của Kinh Tử Sâm, ít nhất cũng phải cỡ cậu, sao có thể là loại đàn bà mù mù đấy được. Tớ biết, Lê Mạn Nhu nói bằng giọng điệu bình tĩnh. Tớ chỉ cảm thấy khó chịu, không có nói là không tin anh ấy. Có lẽ cô để bụng chuyện anh tự ý điều tra vụ học bội. Hàn Thiên Di lại mừng thầm, cuối cùng cô cũng chịu nói về chuyện ngoài lề công việc. Cậu biết được gì rồi? Nào nào nào, nói về suy nghĩ của cậu cho tớ nghe xem. Lê Mạn Nhụ ngước nhìn vào mắt cô ấy. Tớ biết anh ấy không phải loại người đó. Nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đấy là tớ không thể bình tĩnh được. Điều này chứng tỏ cậu để ý anh ta, cậu đang ghen đấy. Hàn Thiên Di nhướng mày nói, thừa nhận đi. Phải thừa nhận điều gì chứ? Khóe môi của Lê Mạn Nhu giật giật, nếu không để ý, tớ lấy anh ấy để làm gì? Trong văn phòng tổng giám đốc trên lầu, Kinh Tử Sâm và Mạc Tử Văn đang ăn cơm, hai người như bạn bè của nhau. Kinh Tử Sâm hỏi, câu lạc bộ sao rồi, cậu tới đó xem chưa? Tôi định chiều nay đi. Nghe nói đã làm xong rồi, tôi cũng vừa nhận được tin. Mạc Tử Văn lại báo cáo, thiết bị mới cũng được đưa đến, hiệu quả rất tốt. Tôi dẫn Mạn Nhu đi xem. Kinh Tử Sâm bảo, cậu không cần đi cùng đâu. Mạc Tử Văn ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu ý của anh. Vậy các anh đi đi. Thật ra như vậy cũng tốt, cho bọn họ cơ hội ở cạnh nhau. Sau buổi trưa, Kinh Tử Sâm ghé qua văn phòng của phó tổng giám đốc, lần này là vì công việc. Nên anh tự tin thẳng lên. Lúc này Hàn Thiên Di cùng khách khí với anh hơn. Chào tổng giám đốc Kinh. Cô ấy chẳng những không nói móc mỉa anh, còn chủ động chào anh, sau đó đứng dậy nói với Lê Mạn Nhu, tớ ra ngoài gọi điện thoại chút, hai người nói chuyện nhé. Dứt lời nhanh chóng rời đi. Cô ấy đang cố ý cho hai người bọn họ một không gian riêng. Lúc này tâm trạng của Lê Mạn Nhu cũng ổn hơn nhiều, nhưng không hiểu sao cô lại thấy hơi xấu hổ. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, khí thế của Kinh Tử Sầm cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều. Cuối cùng anh đứng lại trước bàn làm việc. Lát nữa đi với anh đến câu lạc bộ của Quân Hạo nhé. Mạc Tử Văn đã bảo hoàn thành hết rồi, thiết bị cũng mua đầy đủ. Gọi nó cùng đi chung luôn. Nếu là việc liên quan đến trường Quân Hạo, Lê Mạn Nhu không từ chối. Ừ, cũng coi như là một phần của công việc. Kinh Tử Sâm nhìn cô, thật ra anh không phải lời muốn nói với cô, nhưng anh lại kìm lại. Vậy em chuẩn bị đi, lát nữa anh qua gọi em. Sau đó anh quay đi, nghĩ thầm để lát nữa lên xe rồi nói sau, không gian riêng sẽ dễ nói chuyện. Lê Mạn Nhu nhìn bóng lưng của anh, lồng ngực cũng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Khoảng một tiếng sau, Kinh Tử Sâm đến. Anh đứng ở cửa, gõ vào cánh cửa văn phòng đang mở toang. Đi chứ. Lê Mạn Nhu ngước mắt nhìn anh, dọn sơn mặt bàn rồi đứng dậy đi. Thiên Di à, bọn tớ đến câu lạc bộ trước nhé. Ok. Chuyến này Kinh Tử Sâm cố tình không cho tài xế theo. Anh ra khỏi đại sảnh công ty, mở cửa bên ghế lái phụ của chiếc xe, lịch thiệp mời cô lên xe. Cẩn thận, còn cúi đầu thắt dây an toàn cho cô. Em tự làm được. Lê Mạn Nhu cảm thấy hơi gượng gạo, nhưng anh cũng thắt lại rất nhanh. Trước khi đi còn hôn vớt lên trên má cô, sau đó đóng cửa xe lại thay cô. Sau khi lên xe, Kinh Tử Sâm cũng nhanh chóng cởi đồng xe. Về chuyện lén lút đi Canada, anh thật sự rất xin lỗi em. Anh xin lỗi một cách trịnh trọng. Kinh Tử Sầm cầm bồ lằn bằng một tay, tay còn lại nắm lấy tay cô. Lê Mạn Du né tránh theo bản năng, nhưng anh nắm rất chặt. Vì nghĩ đến sự an toàn khi lái xe, cô để mặc cho anh nắm, không giãy giụa nữa. Nhiệt độ trên lòng bàn tay của hai người đang xen nhau, xe tiếp tục chạy về phía trước. Anh không nên qua phòng ngủ của cô ta, anh đã không nghĩ tới hậu quả. Giọng anh nghe trầm, anh không nên giấu em đi điều tra, tự ý quyết định. Sau một ngày một đêm, tâm trạng của Lê Mạn Nhụ đã ổn định. Cô quay sang, nhìn góc nghiêng của anh. Thật ra em đã tha thứ cho anh rồi. Kinh Tử Sầm đang lái xe, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh nở nụ cười. Cảm ơn em. Quan sát phía trước đi, Lê Mạn Nhụ nhắc nhở anh. Tập trung lái xe. Cô cũng dời mắt. Cảm nhận được anh nắm chặt tay cô, Kinh Tử Sầm cực kỳ quý trọng giây phút này. Trong không khí cứ tràn ngập hạnh phúc. Câu lạc bộ mà anh chuẩn bị cho Trương Quân Hạo rất lớn, lớn tới mức nằm ngoài sức tưởng tượng của Lê Mạn Nhu. Mà hình dáng của tòa nhà này rất đặc biệt, cô xuống xe, đứng ngoài tòa nhà mà ngước lên. Cô thật sự có chút chấn động. Giống con tàu noa không? Kinh Tử Sầm cười hỏi cô. Ừ, giống thật, em còn nghĩ sao cứ thấy lạ lạ đây này. Quân Hạo thích mấy thứ đặc biệt kiểu này, cũng giống như trẻ hiện nay. Kinh Tử Sầm ôm chầm vai cô, dẫn cô đi. Lúc nhỏ, thằng bé cũng thích mấy món đồ chơi kỳ lạ. Thật ra, anh hiểu rất rõ về Trương Quân Hạo. Điều này bắt nguồn từ sự quan tâm và để ý của anh dành cho anh ta. Chào anh Kinh, các nhân viên phụ trách bên câu lạc bộ kính cẩn cúi chào. Chào mời chủ. Kinh Tử Sầm gật đầu đáp trả. Lê Mạn Nhu trả lời. Chào các anh, vất vả rồi. Không vất vả, đây là việc chúng tôi nên làm. Mặt sàn rộng mấy trăm mét vuông sạch không một hạt bụi, robot hút bụi đang lặng lẽ hoạt động. Trần nhà cao ngất, cũng phải mười mấy mét vuông, rộng thênh thang, không hề có cảm giác chật hẹp. Cầu thang hình xoắn ốc màu bạc, uốn lượn trên cao dọc theo tường. Đứng lại ở đại sảnh có thể nhìn thấy 7-8 cánh cửa hình vòm, trên cửa vẽ những hình hoạt hình khác nhau. Có những bao cát to màu đen được treo lên. Còn có cả một số máy tập thể hình trông cực kỳ ngầu. Chiếc cầu trượt trông rộng 2 mét kia là nổi bật nhất. Nó nói từ trên tầng 3 xuống tầng trệt, kiểu dáng cũng rất hợp với thẩm mỹ của giới trẻ. Có thể gọi điện thoại cho Quân Hạo rồi đấy. Kinh Tử Sầm nhìn người phụ nữ trong tay mình. Em gọi nhé. Lê Mạn Nhụ bấm vào số điện thoại của Trương Quân Hạo. Quân Hạo, em đang ở đâu thế? Chị dâu. Trương Quân Hạo ngạc nhiên cũng rất vui. Chị đang rảnh sao mà gọi cho em đấy? Anh em phản bội chị nên chị muốn được an ủi à? Giọng khá lém lĩnh và trẻ con. Lê Mạn Nhụ nghiêm túc bảo. Chị gọi đi chị chỗ này qua cho em. Em qua đây đi. Được thôi. Trương Quân Hạo thích cô, mặc dù chỉ có thể để trong lòng nhưng vẫn rất thích. Do đó anh ta lập tức chạy xe đến. Trên đường đi, anh ta còn nghĩ xem nên đập chậu cướp hoa hay nên an ủi. Khi xe dừng lại tại địa điểm cuối của tuyến đường chỉ dẫn, Trương Quân Hạo trố mắt ra, bởi vì có một chiếc Lamborghini đang đổ ở đằng trước không xa. Kinh Tử Sầm cũng đến đây sao? Anh ta nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe, nhìn tòa nhà đồ sộ, sở hữu kiến trúc kỳ lạ, sừng sững ở trước mặt, sau đó thì đi vào. Vừa đến cổng chính, đã cảm nhận được hơi thở không tầm thường. Tiếp tục đi vào bên trong, anh ta nhìn thấy Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu. Không gian nơi đây rất rộng, với phong cách đơn giản mà xa xỉ. Hai vợ chồng quay sang nhìn anh ta, ánh mắt mọi người va vào nhau. Trương Quân Hạo đang ngắm nhìn xung quanh. Khi anh ta thấy hàng chữ câu lạc bộ cô thì sững sờ. Có thích không nào? Kinh Tử Sầm cười hỏi. Trương Quân Hạo đực người ra, nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ, kinh ngạc không nói nên lời. Lê Mạn Nhụ khoác tay Kinh Tử Sầm, cười nhìn về phía Trương Quân Hạo. Đây là món quà do anh trai em tặng em đấy. Anh ấy tự chọn địa điểm, tự tay thiết kế và xây dựng đấy. Kinh Tử Sầm cũng rất vui. Sau này em có tự do rồi, có thể làm bất cứ điều gì mà em muốn. Trương Quân Hạo có cảm giác tai mình đang bị ù. Anh ta lại đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn còn hơi ngơ ngác, cảm thấy vô cùng chấn động. Sau khi cố gắng bình ổn cảm xúc, anh ta xoay người, ôm chầm lấy Kinh Tử Sầm. Hành động này khiến Lê Mạn Nhu giật mình. Ngực Kinh Tử Sầm nóng lên, anh ngay ra một giây, rồi duỗi tại vỗ lưng của Trương Quân Hạo. Lúc này yên lặng sẽ tốt hơn là nói, cái ôm này rất có ý nghĩa. Hai người ôm nhau rất lâu, hồi lâu sau Trương Quân Hạo mới buông anh ra. Cảm ơn anh. Có vẻ anh ta rất kích động đến mức không nói được lời nào. Lê Mạn Nhu thấy hai mắt anh ta đỏ hoe, cũng biết sự yêu thích về công việc bảo mật an ninh mạng của anh ta. Chắc chắn anh ta rất nóng lòng muốn tập hợp các thành viên đang tản mát khắp nơi trong đội mình. Không cần khách sáo, anh cũng không phải tặng không cho em. Kinh Tử Sầm đút hai tay trong túi quần, cười mỉm, ngũ quan cực kỳ sắc sảo. Không chỉ Trương Quân Hạo đơ ra khi nghe thấy câu này, ngay cả Lê Mạn Nhu cũng sửng sốt nhìn về phía anh. Chỉ nghe Kinh Tử Sâm nói, công ty bọn anh muốn làm ra một món trang sức dùng kim cương thô tốt nhất từ Nam Phi, kiểu dáng cực kỳ mới lạ, có tên dòng là True Love. Anh muốn mời em làm đại sứ thương hiệu, còn nữ chính thì em muốn mời ai tùy. Anh sẽ trả cát xê cho cả nữ chính. Trương Quân Hạo cứ tưởng chuyện gì to tát, lúc nãy còn toát cả mồ hôi lạnh. Nghe thấy lời này, anh ta thở vào nhẹ nhõm, cười ha hả. Không thành vấn đề. Chỉ cần công ty anh cần, em sẽ sẵn sàng làm đại sứ cả đời. Em hứa đấy. Kinh Tử Sầm chìa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Trương Quân Hạo cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh. Lời em nói sẽ có tác dụng vĩnh viễn. Nhìn cảnh tượng này, khỏi phải nói, trong lòng Lê Mạn Nhu mừng rỡ đến nhường nào. Trong mắt cô toát lên ý cười thật lòng. Sự câu nệ và khó chịu trước đó đã tan thành mây khói. Tập đoàn Kinh Thị, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc vừa đi, tầng 22 chỉ còn lại Mạc Tử Vận và Hàn Thiên Di. Hàn Thiên Di vừa làm xong báo cáo, quay đem quà cho Mạc Tử Vận ký tên. Cô ấy vào văn phòng tổng giám đốc, đặt báo cáo lên trên bàn anh ta, sau đó không đi vội, nhìn Mạc Tử Vận đang nghiêm túc làm việc. Sao thế? Mạc Tử Vận không ngẩng đầu lên, có thể cảm nhận được ánh mắt của cô ta. Có chuyện gì không? Công ty chúng ta không ém vụ scandal tình ái hả? Hàn Thiên Di tò mò hỏi. Bình luận đầy trên mạng kìa. Cho dù có mở họp báo, bất cứ dân mạng lắm mồm thì không chặn được miệng của hết mọi người. Mạc Tử Vận chỉ cười không trả lời cô ấy. Anh đang cười gì vậy hả? Cô ấy không hiểu cho lắm. Một lát sau, anh ta mới tạm dừng lại, ngước mắt lên nghiêm túc hỏi. Có một số chuyện phải để mọi người nhìn thấy tận mắt, để họ tự chọn im lặng. Chủ động bịt miệng thì không nổi đâu. Cô ấy vẫn không hiểu. Nhìn thấy gì cơ? Mạc Tử Vận lại lắc đầu. Đừng nóng vội, cứ để mặc cho thời gian đi. Sau đó anh ta nhìn về phía chiếc áo khoác màu vàng trên người cô ta. Cô mặc đẹp đấy. Anh thích màu vàng à? Hàn Thiên Di hỏi. Tôi thích ngắm con gái mặc màu vàng. Mạc Tử Vận đáp. Nhìn nó có cảm giác tươi tắn lại đẹp. Chỉ lát sau, bên phía cậu lạc bộ cô Trương Quân Hạo còn đang thử các thiết bị trò chơi trong đài sảnh. Cảm giác chạm tại và tốc độ đường truyền đều rất tốt. Tìm được cảm giác trải nghiệm tuyệt vời nhất, mỗi tế bào của cơ thể anh ta đều đang trong trạng thái phấn khích. Kinh Tử Sầm và Lê Mạn Nhu vừa ra khỏi câu lạc bộ, thì khoảng hơn 10 phóng viên không biết từ đâu xuất hiện. Họ cầm camera, micro quay quanh họ, sau đó chụp lìa. Kinh Tử Sầm vẫn giữ tư thế lúc đi ra ngoài, ôm vai của Lê Mạn Nhu bảo vệ cô trong vòng tay. Anh Kinh à, cuối cùng cũng được nhìn thấy anh và mợ trong một khung ảnh. Xin hỏi, hai người đến đây để làm gì? Xin chào cô Lê, xin hỏi, cô không bị scandal tình ái ảnh hưởng chút nào sao? Cô chọn tin chồng mình 100% có phải không? Phóng viên hỏi những câu ngớ ngẩn một cách thẳng thừng, khiến Lê Mạn Nhu cảm thấy rất vô tri, nhưng cô cũng chỉ có thể cười trả lời. Anh Kinh thành mình trong buổi họp báo rồi. Sự thật chính là như vậy. Tôi không nghĩ đây là scandal tình ái. Anh ấy mặc đồ đàng hoàng mà. Dù ở trong phòng ngủ thì đã sao? Quá ngầu đi. Lê Mạn Nhu bước đi. Kinh Tử Sầm ôm vai cô, bảo vệ cô đi lên phía trước. Anh mở cửa xe ghế lái phụ, dìu cô lên xe, ga lăng thắt dây an toàn cho cô. Lê Mạn Nhu không kháng cự, luôn giữ nụ cười hạnh phúc ở bên môi. Cảnh này bị phóng viên chụp lại, khiến mọi người hâm mộ vô cùng. Một lát sau, chiếc xe lái đi. Cảnh bàn nãy được đăng lên mạng rất nhanh. Sau khi có Lê Mạn Nhu phản bác tin đồn, đại loại gì mà ân ái như ban đầu, tình cảm bền vững, chuyện này nhanh chóng lắng lại. Việc hóng rầm mà vẫn chỉ diễn ra theo từng đợt. Đây là thời đại của lối sống thức ăn nhanh. Một ngày, giới giải trí xuất hiện rất nhiều tin đồn sốt dẻo. Ai cũng sẽ theo dõi tin đồn này mỗi ngày cơ chứ. Tập đoàn Island, Ngọc Tịnh thì đang chú ý tin tức suốt hai ngày qua. Hôm nay, Kinh Tử Sầm mở hộp báo, một mình anh thanh minh tin đồn. Không thấy bóng dáng của Lê Mạn Nhu đâu. Ban đầu, Ngọc Tịnh thì cảm thấy chuyện này có điều bất thường. Tại sao trong trường hợp này không phải hai người cùng nhau xuất hiện thanh minh? Cứ cho là tình cảm giữa họ rạn nứt, nhưng khi cô ta nhìn thấy hình ảnh, Kinh Tử Sầm ôm Lê Mạn Nhu ra khỏi câu lạc bộ, mắt cô ta lại đau nhói. Họ vẫn ân ái như vậy, trái tim Lê Mạn Nhu làm bằng sắt sao? Tâm trạng của Ngọc Tịnh thì không tốt, cô ta tức giận gặp laptop đại, cầm một số tài liệu đi ra khỏi văn phòng phó tổng giám đốc. Cô ta phải qua bộ phận thiết kế. Bởi vì tập đoàn Allen bắt đầu sản xuất dòng trung lớp của riêng mình, dự án này do Ngọc Tịnh thì kiêm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế, hoàn toàn làm theo cách thức của tập đoàn Kinh Thị. Cô ta tới chỗ thang máy. Trước thang máy đã có hai cô gái đang đợi. Họ đứng đối mặt vào thang máy nên không để ý Ngọc Tịnh thì sau lưng. Một trong hai cô gái đầy sân si. Phó tổng giám đốc Ngọc là người của Kinh Thị. Kinh Thị là đối thủ một mất một còn của chúng ta. Sao cô ta có ý tốt được? Người Kinh Thị cái gì? Cô gái kia lại cười nhạo. Phải là người Kinh Thị không cần thì mới đúng. Người Kinh Thị không cần, tại sao lại nhét vào Island của chúng ta? Cô gái trợn mắt, khinh thường nói. Công ty chúng ta đâu phải xe rác đâu chứ. Ngọc Tịnh thì nhìn chồng chọc vào gái của họ, đã sắp không giữ được biểu cảm trên mặt, đáy mắt cũng lộ vẻ thù hằn. Tin một tiếng, thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra. Hai cô gái không hề phát hiện, vẫn cứ bình tĩnh bước vào, Ngọc Tịnh thì cũng đi vào theo. Lúc này, cô gái quay người lại, suýt nữa và vào ngực của cô ta. Ngước lên thấy Ngọc Tịnh thì cả hai đều sợ tới mức mất hồn mất vía. Phó tổng giám đốc Ngọc. Cả hai cô gái đều tái mặt, không nói nên lời. Ngọc Tịnh thì nhìn chằm chằm vào nét mặt của bọn họ, lạnh lùng hệt như thay ma, khiến họ rùng bần bật, thậm chí không dám nhấn số tầng. Cửa thang máy đóng lại, nhưng thang máy không hề di chuyển. Trong không gian nhỏ hẹp, hai cô gái cứ cảm thấy trái tim mình lạnh toát, thở càng lúc càng nhanh, sợ tóc gái. Ngọc Tịnh thì nhìn thẻ nhân viên trên ngực họ, lạnh lùng tuyên bố. Các cụ bị sa thải, cút ngay bây giờ cho tôi. Hai cô gái run rẩy, hoảng sợ nhìn cô ta. Phó tổng giám đốc Ngọc, chúng tôi không mắc lỗi gì trong công việc cả. Nếu còn nói nhảm thêm câu nào, không cần nhận lương tháng này nữa. Ngọc Tịnh thì lại đe dọa. Hai người ngoan ngoãn cầm miệng. Ngọc Tịnh thì lấy điện thoại gọi cho trưởng bộ phận của hai cô gái trước mặt họ. Trưởng phòng Ninh, tôi là Ngọc Tịnh thì Lưu Tiểu Lệ và Lý Linh thuộc bộ phận của anh bị sa thải. Dứt lời, cô ta liền cúp máy. Hai cô gái quay lại văn phòng của mình. Trưởng phòng không hề hỏi nguyên nhân, chỉ hấp tấp bảo hai người mau đi, đừng gây họa cho mình là được. Nghe giọng Ngọc Tịnh thì có vẻ rất tức giận. Cú ra oai phủ đầu này rất nhanh để truyền khắp công ty. Hai nhân viên chỉ sân si vài cậu đã bị sa thải. Phó tổng giám đốc mới đến là người tâm phúc của tổng giám đốc Ân. Từ đây không còn ai dám đắc tội với cô ta. Ai nấy cũng sợ cô ta. Thậm chí có một số nhân viên nữ nhát gan gặp Ngọc Tịnh thì đều học cách đi đường vòng. Buổi chiều, Kinh Thị trong văn phòng phó tổng giám đốc. Sau một lúc bận rộn, Lê Mạn Nhu tự pha hai ly cà phê, bưng một ly cho Hàn Thiên Di, nhìn áo phát màu vàng nhạt của quái đang mặc, còn có cả mũ, trông rất đáng yêu. Dạo gần đây, cậu thích mặc màu vàng nhé. Lê Mạn Nhu buồn dư đề với quái. Hàn Thiên Di lại ngước lên. Không phải tớ đâu, là Mặc Tử Văn thích đấy, cái này do nấy chọn. Hai người đang yêu đương. Không có, cô ấy chợt thốt lên đáp, bọn tớ chỉ sống chung thôi. Lê Mạn Nhu chắc chắn mình chưa hiểu lầm, nhưng không hỏi lại, có ai hiểu được suy nghĩ của cô nàng này đâu. Còn một tiếng nữa mới đến giờ tan ca. Sau khi uống cà phê xong, Lê Mạn Nhu quay lại chỗ làm việc, đắm chìm vào thiết kế. Mặc dù cô không nhập chức với thân phận nhà thiết kế, nhưng cô sẽ tham gia thiết kế dòng trù lớp, sẽ không thua Ngọc Tịnh thi. Trong văn phòng tổng giám đốc kế bên, Mặc Tử Văn vừa cướp máy, bảo tình tốt cho Kinh Tử Sâm. Tổng giám đốc Kinh, chúng ta tìm được kim cương thô ở Nam Phi, đã liên hệ với bên đó, giá cả cũng rất phù hợp. Kinh Tử Sầm cũng rất vui. Tôi và Mạn Nhù sẽ qua đấy một chuyến, tạm thời giữ bí mật chuyện này nhé. Vâng ạ. Vì phải ký hợp đồng giấy, hơn nữa cũng cần phải đích thân kiểm tra chất lượng của kim cương. Buổi chiều, Trương Quân Hạo lái xe đến nhà trẻ, đón Minh Triết và Bảo Ngọc. Trên đường đi về, anh ta cứ như anh trai của bọn trẻ, liên tục tả câu lạc bộ mới của mình ngầu cỡ nào, xịn sò cỡ nào. Bọn trẻ nghe mà phấn khích vô cùng, chỉ ước gì có thể lập tức bay tới đấy để xem ngay. Bà của hai đứa là nhà thiết kế đấy. Trương Quân Hạo lái xe lại cười nói. Ý tưởng quá tuyệt vời. Bà giỏi quá. Minh Triết cực kỳ sùng bái Kinh Tử Sâm. Thứ do bà thiết kế chắc chắn sẽ rất đỉnh. À đúng rồi, bà với mẹ cháu sao rồi? Làm hòa rồi, chiều nay còn cùng nhau tới nữa. Trương Quân Hạo báo cáo với bọn trẻ. Trẻ con không cần nhọc lòng chuyện người lớn. Người lớn sẽ tự có cách giải quyết. Vợ chồng mà, cứ đầu giường cãi nhau, cuối giường làm lành thôi. Có chú ở đây an ủi, bọn trẻ không còn lo nghĩ chuyện ba mẹ. Câu lạc bộ gì thế ạ? Minh Triết rất tò mò. Đôi mắt của cậu bé cũng sáng rực. Trong đó có rất nhiều thứ để chơi có đúng không? Có ngầu không ạ? Phải ngầu chứ, cháu thích chơi game không? Trương Quân Hạo lái xe quay đầu nhìn cậu bé. Loại trò chơi rất cao cấp ấy. Minh Triết lại gật đầu. Đương nhiên thích rồi. Cháu còn tự mình làm ra trò chơi nữa kìa. Lát nữa chú muốn bi ca một ván không? Ok. Trương Quân Hạo cũng rất mong chờ. Tốc độ đường truyền và thiết bị đều tốt nhất. Cảm giác trải nghiệm cực kỳ đã. Chủ yếu là kỹ thuật của đối thủ rồi. Ha, chú yên tâm đi. Cháu không phải gà đâu. Chờ mong lắm đây. Chiếc Volvo màu đen dừng lại. Trương Quân Hạo nhanh chóng xuống xe, mở cửa sau ra, mỗi bên bế một đứa bé xuống. Wow! Minh Triết trợn mắt đến mức sắp lòi cả tròng ra. Đẹp quá đấy. Cái này ngầu thế sao? Tòa nhà rất hợp thẩm mỹ của cô bé Bảo Ngọc. Bọn trẻ ngước nhìn tòa nhà màu trắng. Có kiến trúc giống chuyết thiền nọ ở trước mặt, mỗi một tế bào trong cơ thể đang hưng phấn, rất đồ sộ. Nếu sau này các cháu muốn đến cứ gọi chú. Trương Quân Hạo bế bọn trẻ đi vào, phấn khởi nói. Dù chú có bận thế nào, cô sẽ đón hai đứa đến đây chơi. Sau này, nơi này là nhà của chú. Quá tuyệt vời. Chú ơi, chúng cháu rất yêu chú. Nhóc con này, chú cũng yêu hai đứa đây. Trương Quân Hạo cũng hào hứng hệt một đứa trẻ. Anh ta không còn cô độc một mình. Bước vào câu lạc bộ, khung cảnh bên trong khiến bọn trẻ càng phấn khích hơn. Wow, cầu trượt to quá đấy. Trần nhà cao quá. Chú ơi, cháu muốn xuống. Cháu cũng muốn xuống nữa. Trương Quân Hạo thả hai đứa trẻ xuống. Sau đó cả hai nắm tay chạy lên lầu. Trương Quân Hạo vui vẻ nhìn hai bóng dáng nhỏ kia, lên tiếng nhắc nhở. Chậm thôi, coi chừng ngã nha. Cháu biết rồi. Chú ơi. Một lát sau, bọn trẻ lên tầng 3. Chúng đi tới rìa của cầu trượt. Minh Triết ôm Bảo Ngọc ngồi xuống, hơi nhích tới trước, cứ thế mà trượt xuống dưới. Quá kích thích. Mặt sàn tầng 1 đã được lót một lớp xốp mềm, bọn trẻ trượt xuống sẽ không bị thương. Trương Quân Hạo đưa tay ra để bế chúng. Đi thôi, chú dẫn hai đứa đi chơi game, cầu trượt để chơi sao đi. Trương Quân Hạo đưa bọn trẻ lên lầu. Chúng cứ nhìn giáo giá khắp nơi không rời mắt nổi. Cháu thích nơi này. Hoan nghênh cháu tới thường xuyên. Trương Quân Hạo nói, ba hai đứa xây nền cũng là nhà của hai đứa. Phòng trò chơi rất rộng, thiết bị mới toàn để phát sáng. Cả ghế ngồi cũng mềm đến mức làm người ta không muốn rời khỏi. Hai đứa trẻ ngồi lên ghế, mặt trông rất hưởng thụ. Tuyệt quá nhỉ? Để chú chỉnh độ cao cho hai đứa. Trương Quân Hạo nói là làm ngay. Minh Triết và Bảo Ngọc thuần thục khởi động máy tính, lấy tai nghe đeo vào. Tai nghe này, đẹp quá đi mất. Đúng đấy, nó được thiết kế riêng, chất lượng âm thanh cũng cực kỳ tốt. Một lát sau, chị Đàm bưng bánh ngọt và nước trái cây vào. Cậu chủ, cô chủ, nghe nói đây là món cô cậu thích nhất. Nếu không muốn ăn gì, cứ nói với tôi nha. Cảm ơn dì, không cần đâu ạ. Dì mau nghỉ ngơi đi. Minh Triết và Bảo Ngọc rất lễ phép. Đến một nơi đây này, không có việc gì khiến người ta chờ mong bằng chơi game cả. Trương Quân Hạo cũng ngồi vào ghế bên cạnh, mở máy tính lên rồi đeo tai nghe. Chơi game của chú trước, rồi đến lượt cháu nha. Ok, Minh Triết như một ông cụ non. Bàn phím cũng cực kỳ ngầu, đèn nhiều màu sắc nhấp nháy theo nhịp, trông đẹp vô cùng. Bảo Ngọc cũng biết chơi game, nhưng không phải kiểu giỏi. Nhưng chẳng sao cả, có Trương Vân Hào hỗ trợ, hai người họ chung đội với nhau. Còn Minh Triết thì một mình một đội, hai phe ba người cứ thế bắt đầu chiến. Lẽ ra cháu với Bảo Ngọc chung đội thì mới đúng. Trương Vân Hào đáp, không, chú là chiến thần mà. Một tiếng sau, chiếc Lincoln dừng lại trong sân Vịnh Thủy Thí. Nắng chiều ấm áp chiếu xuyên xuống đất, quản gia Thẩm và Thiếm Du ra đón. Chào bà chủ. Kinh Tố Ngọc vừa đi vào phòng khách vừa nói với họ, tôi đến đón bọn trẻ cho chúng vào chỗ tôi ở vài ngày. Nhà trẻ đến giờ tan học rồi nhỉ? Quản gia Thẩm đi theo bên cạnh bà, trả lời đúng sự thật. Nhà trẻ vừa tan học thì cậu chủ Minh Triết với cậu chủ Bảo Ngọc đã được cậu trường đón đi rồi. Kinh Tố Ngọc dừng bước, quay lại nhìn hai người họ, trong lòng chợt thấy lo lắng. Cậu ta đưa chúng đi làm gì? Kinh Tố Ngọc lại lo lắng. Tại sao cậu ta đưa bọn trẻ đi? Cậu ta định đưa chúng đi đâu? Chắc chắn kẻ này không có ý tốt. Không đợi họ trả lời, tiếng nổ máy vang lên. Ba người họ cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy chiếc Volvo màu đen tiến lại gần, nhanh chóng dừng lại trong sân. Trương Quân Hào bước ra từ ghế lái, quay người mở ghế sau, ôm hai đứa trẻ vào lòng mình. Minh Triết thì cúi người đóng cửa xe. Chú ơi, sau này cháu muốn đến nhà chú. Minh Triết reo lên đầy đáng yêu. Bảo Ngọc chớp mắt, cháu cũng muốn đi, cháu thích chơi trò đấy. Không ngờ hôm nay chúng ta lại hòa nhau, chứng tỏ trình độ của chú cháu chúng ta ngang nhau đấy. Minh Triết rất vui, vuốt tai của Trương Quân Hạo. Nhưng sao chú lại đưa con bé cục tạ Bảo Ngọc này theo cùng? Anh nói ai là cục tạ hả? Bảo Ngọc lại phản đối. Trương Quân Hạo vừa cười vừa đùa, ôm hai đứa trẻ đi về phía này. Kinh Tố Ngọc chăm chú nhìn họ, thấy hai đứa trẻ rất thân thiết với anh ta, tâm trạng ngổn ngang trăm mối. Khi Trương Quân Hạo và bọn trẻ thấy Kinh Tố Ngọc, nụ cười trên mặt họ đều tắt lịm. Trương Quân Hạo dừng lại cách đấy không xa, đặt hai đứa trẻ xuống. Bà nội, hai đứa trẻ chạy về phía Kinh Tố Ngọc, lao vào lòng của bà ta. Bà nội tới rồi. Kinh Tố Ngọc cúi xuống ôm lấy chúng, lại chạm mắt với Trương Quân Hạo. Bầu không khí khá yên bình. Trương Quân Hạo nhẹ nhàng mỉm cười với bà ta. Chào cô. Mặc dù không có xưng hô, nhưng anh ta chủ động nói chuyện, ánh mắt không còn thù địch. Kinh Tố Ngọc cũng cười lại với anh ta, nụ cười có hơi ngượng nghịu, nhưng trong lòng đầy thiện ý. Chú đi trước đây. Trương Quân Hạo vẫy tay với bọn trẻ. Minh Triết, Bảo Ngọc, tạm biệt. Tạm biệt chú. Hai đứa trẻ rất vui, cảm ơn chú đã đưa chúng cháu đi chơi. Trương Quân Hạo mỉm cười lùi lại, rồi quay người lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Kinh Tố Ngọc ngồi sẫm xuống hỏi bọn trẻ, các cháu có muốn về ở với bà nội một thời gian không? Có ạ. Hai đứa trẻ đồng thanh trả lời. Sau đấy, Kinh Tố Ngọc đứng dậy đối với quản gia Thẩm. Anh Thẩm, anh thu dọn đồ đạc đi. Vâng, thưa bà chủ. Mọi người cùng nhau vào phòng khách. Bọn trẻ mang theo vô số đồ chơi lớn mà Trương Quân Hạo đã mua, cho hết vào vali. Tạm biệt. Họ chào những người trong Vịnh Vị Thúy. Người giúp việc đưa họ ra sân rồi lên xe. Trên đường trở về Vịnh Minh Hạ, Minh Triết và Bảo Ngọc ngồi hai bên Kinh Tố Ngọc, nắm tay bà ta, nghe bà ta kể chuyện cô bé và ba con heo, thỉnh thoảng lại hỏi này kia. Trong xe vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Cháu thích nghe bà nội kể chuyện. Cháu cũng vậy. Khi về đến Vịnh Minh Hà, Lạc Vân và người giúp việc niềm nở chào đón bọn họ. Chào mừng cậu chủ Minh Triết và cô chủ Bảo Ngọc trở về. Vừa vào cửa đã thấy trong phòng khách chất đầy đồ chơi, cả hai đứa trẻ đều ngỡ ngàng. Wow, búp bê Barbie này đẹp quá, con búp bê ấy phải cao gần 2 mét. Lego cũng khổng lồ, còn có thang nhỏ, phải chăng là để xây lâu đài. Thấy bọn trẻ vui mừng như vậy, trong lòng của Kinh Tố Ngọc cũng vui mừng. Thích không nào? Cảm ơn bà nội cháu yêu bà nội vĩ đại nhất thế giới đấy. Kinh Tố Ngọc âu yếm so đầu bọn trẻ dịu dàng nói. Tối nay muốn ăn gì cứ nói với bà nội. Bà nội sẽ cho người làm. Cháu muốn ăn tôm xào tỏi. Bảo Ngọc lại thốt lên. Được. Kinh Tố Ngọc lập tức quay đầu chỉ thị cho đầu bếp. Tôm xào tỏi, có nhớ chưa? Đã nhớ, thưa bà chủ. Đầu bếp mỉm cười, không nhắc lại cũng nghe thấy. Mặt trời ngã về Tây, không khí tại Vịnh Minh Hạ vô cùng ấm cúng và hạnh phúc. Ánh nắng hoàng hôn chiếu rọi lên tòa nhà tập đoàn Kinh Thị, mang theo vẻ đẹp yên bình. Hầu hết nhân viên chưa tan ca đều đã vào căng tin công ty để ăn tối. Nơi này được bài trí hết sức trang nhã, thực đơn cũng phong phú và đa dạng. Các hàng ghế ngồi mới tinh, cây xanh tươi tốt khắp nơi, cùng với những bông hoa đang nở rộ. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch sáng bóng đến nỗi có thể soi gương, ánh sáng rực rỡ từ chiếc đèn pha lê trông chẳng khác gì những nhà hàng sang trọng ở bên ngoài. Chỉ có điều, nơi này không mở cửa cho mọi đối tượng. Mặc Tử Văn và Hàng Thiên Di ngồi ở vị trí gần cửa sổ ăn tối. Ánh chiều tà rực rỡ xuyên qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng trên cơ thể họ, làm mềm mại thêm những đường nét trên khuôn mặt họ. Họ đi đâu rồi? Hàng Thiên Di không thực sự tò mò, chỉ hỏi cho có. Mặc Tử Văn không có ý định giấu giếm, nhỏ giọng nói. Đi Nam Phi rồi. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh, tuy hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì thêm. Mặc Tử Văn lại nhắc nhở. Đừng để lộ ra ngoài, chuyện này cần giữ bí mật. Được. Hàng Thiên Di hiểu ý. Vậy là Mặc Tử Văn vẫn xem cô là bạn. Trước khi lên mạng nhu đi cũng không nói với cô. Gương mặt của Mặc Tử Văn vô cùng dịu dàng. Ánh nắng hoàng hôn chiếu vào gương mặt đẹp trai của anh, làm cho anh càng thêm trắng trẻo và thanh tú. Hàng Thiên Di ăn cơm tối, buổi trưa ăn không nhiều nên bây giờ cô thật sự rất đói, ăn uống có phần không thanh lịch, có chút cẩu thả. Mặc Tử Văn là đàn ông nhưng lại nhã nhặn hơn. Anh nhai từ từ, nuốt thức ăn trong miệng, nhìn Hàng Thiên Di rồi lại hỏi. Dạo này cô ngủ không ngon sao? Quần thâm mắt đậm quá đấy. Cô gái với chiếc miệng đầy cơm ngẩng lên, chớp chớp mắt lúng túng trả lời. Bởi vì gần đây tôi cứ mơ cùng một giấc mơ. Giấc mơ gì? Mặc Tử Văn thắc mắc. Cùng một giấc mơ liên tiếp 4 đêm liền, anh có tin không? Cô tiếp tục hỏi trong lúc nhai. Mặc Tử Văn khá tò mò. Nếu là như vậy, có khả năng giấc mơ sẽ thành sự thật đấy. Hàng Thiên Di vội vàng nuốt cơm ở trong miệng, cầm ly trái cây uống một ngụm, cố gắng nuốt xuống rồi nhìn anh một cách nghiêm túc. Tôi mơ thấy mình tổ chức đám cưới với anh. Anh có tin không? Phục một cái, Mặc Tử Văn lập tức tránh ánh mắt, cầm ly nước trái cây uống. Này, anh đừng không tin, tôi không đùa đâu, là thật đấy. Hàng Thiên Di bắt đầu nhớ lại những giấc mơ y hệt nhau, rồi bắt đầu phát thảo. Lễ cưới được tổ chức trên bãi cỏ xanh. Anh bảo là anh đã chuẩn bị rất lâu, cả những quả bông bài đều in những lời hứa lãng mạn. Mặc Tử Văn khẽ nhíu mày, tuy ngắt lời thì hơi bất lịch sự, nhưng nghe lại thấy hơi ngượng ngùng. Anh biết không, trong đám cưới của chúng ta không có nhạc cưới, lại phát một bài hát anh tự sáng tác. Lần đầu tiên tôi biết anh có tài năng này đấy. Hàng Thiên Di vừa ăn vừa cười tươi lại khen ngợi anh. Nét mặt của Mặc Tử Văn vẫn ôn hòa như cũ, mái tóc ngắn mềm mại, ánh lên dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt đèn mà sâu lắng. Anh đặt ly nước trái cây xuống, vừa ăn vừa lắng nghe. Anh thực sự muốn biết bản thân mình sẽ ra sao trong giấc mơ của người khác. Anh biết không, anh mặc bộ vest chú rể trông rất đẹp trai. Anh có biết bộ váy cưới mà anh đặt làm cho tôi giá trị bao nhiêu không? Hai mắt của Hàng Thiên Di sáng bừng. Hơn 3 tỷ đi. Lúc đó tôi hết hồn luôn. Hóa ra anh giàu đến vậy. Váy cưới, bộ vest của chú rể. Ba nữ nhân viên vừa ăn xong đi ngang qua, không hẹn cùng nghe thấy những lời này. Họ không khỏi dừng bước chậm lại, lại nghe Hàng Thiên Di hỏi. Mặc Tử Văn, anh có nghĩ đến việc sẽ kết hôn với tôi không? Ba nữ nhân viên vô cùng kinh ngạc. Họ nhìn nhau, không ai dám quay lại. Ra khỏi căng tin với bí mật chấn động này, một người lại thì thầm. Vậy là trợ lý Mặc chuẩn bị kết hôn với trợ lý Hàng sao? Đúng rồi, tôi vừa nghe thấy. Một người khác nói với giọng run rẩy và kinh ngạc. Trời ơi! Có người không dám tin vào tai mình. Chuyện này nhanh chóng bị lan truyền khắp công ty. Này này, mau đến đây, tin động trời này. Mọi người đón thử xem, liên quan đến trợ lý Mặc đấy. Trong văn phòng, mọi người lập tức tụ lại, ai cũng hóng hà hóng hớt. Chuyện gì vậy? Mau nói đi. Có người háo hức muốn biết ngay. Bà cô gái cười bí ẩn. Mức độ bí hiểm chỉ có hơn chứ không kém. Đoán xem nào. Trợ lý Mặc có bạn gái rồi sao? Có một người thử hỏi, một người khác lại nóng ruột mà buộc miệng nói. Không phải, sắp kết hôn mới đúng. Hả? Ai đó lại ngạc nhiên. Cô dâu là ai vậy? Trời ơi, anh ấy sắp cưới ai vậy? Hình như anh ấy đâu có bạn gái. Có người lại bối rối. Tôi nghĩ anh ấy độc thân chứ. Người đó mọi người cũng biết. Không biết thì ít nhất cũng từng gặp. Không thể nào. Ai thế? Mọi người bắt đầu cố gắng suy nghĩ. Trợ lý Mặt được công nhận là nam thần, vừa học rộng tài cao lại phong độ, có kỷ luật, chắc chắn yêu cầu đối với nữ kia cũng rất cao. Mọi người bàn tán đủ kiểu, cuối cùng đều kết luận. Không biết, vì xung quanh chẳng ai cảm thấy xứng với anh. Cả văn phòng im lặng như tờ, bao nhiêu ánh mắt tò mò, đổ dồn vào ba cô gái. Cuối cùng, một trong ba người tiết lộ là Hàn Thiên Di. Văn phòng bỗng chốc im bặt trong vài giây. Chắc chắn đấy, tôi vừa nghe họ bàn chuyện kết hôn trong căng tin đấy. Đúng, tôi cũng nghe. Tôi cũng ở đấy này. Trời ơi, đây là tin sốc. Trợ lý Mặt là người nhã nhặn, lịch thiệp và luôn được xem là nam thần trong công ty. Tuy anh không lạnh lùng như tổng giám đốc Kinh, đôi khi mọi người vẫn có thể nói chuyện với anh về công việc. Nhưng anh lại định cưới Hàn Thiên Di, cô gái sinh sau năm 2000 sao? Cô xứng với trợ lý Mặt ở chỗ nào? Trên đường về nhà sau giờ làm, Mặt Tử Văn lái xe, Hàn Thiên Di ngồi ghế lái phụ. Cô vẫn cúi đầu chơi game như ngày thường. Dù sao sếp cũng không ở đây, ngày mai chúng ta dậy muộn chút có được không? Cô nghĩ sao? Giọng của Mặt Tử Văn đầy hờ hững, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai cô đang làm việc cho sếp. Đâu, tôi đang trải nghiệm cuộc sống để nâng cao năng suất làm việc của mình ấy chứ. Hàn Thiên Di cười đáp. Mắt vẫn không rời khỏi màn hình game. Một lúc sau quay hỏi. Anh có muốn uống sữa chuối không? Nếu cùng muốn mua thì tự đi đi. Giọng của Mặt Tử Văn vẫn nhạt nhẽo. Hàn Thiên Di lại cười khúc khích. Vậy phiền anh đi mua giúp tôi nhé. Quay liếc nhìn anh. Anh đúng là ấm áp. Sao anh vẫn chưa có bạn gái nhỉ? Mặt Tử Văn im lặng. Trước giờ anh đều không trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm. Hàn Thiên Di không hỏi thêm. Cho đến khi xe dừng lại trước tiệm bánh, cô ấy vẫn đang chơi dở ván game. Anh đi mua đi, tôi chỉ cần một chai thôi. Cảm ơn. Quái không cứ ý định xuống xe. Mặt Tử Văn tháo dây an toàn và đánh giá. Đồ nghiện game. Nhưng mà ngữ khí không có vẻ khó chịu chút nào. Cô ấy cũng không phản bác, dù sao Quái cũng đâu chơi game trong giờ làm. Sau khi xuống xe, Mặt Tử Văn nhanh chóng bước vào tiệm bánh rồi trở ra. Anh ta lên xe đúng lúc ván game của cô kết thúc. Cô ấy đã đặt điện thoại xuống. Sao chỉ có một chai vậy? Hàn Thiên Di chì tay nhận lấy. Anh không uống sao? Không, Mặt Tử Văn cũng định mua cho mình, nhưng chỉ còn lại một chai cuối cùng. Hàn Thiên Di nhìn vào tiệm bánh được bao trùm ánh sáng vàng ấm áp, nhớ lại lần đầu tiên đến đây mua sữa chuối, quái hỏi. Đừng nói chỉ còn một chai cuối cùng nhé. Mặt Tử Văn không trả lời, chỉ là khởi động xe. Cô ấy mở nắp chai, đưa cho anh uống trước một ngụm đi. Mặt Tử Văn liếc nhìn cô, hơi sững người, mùi thơm ngọt ngào tỏ ra. Anh cầm lấy, vô thức uống một ngụm. Hàn Thiên Di nhận đại chai, không ngần ngại uống phần còn lại. Môi cô ấy dính đầy sữa. Chiếc xe tiến về chung cư Thiên Vũ. Mặt Tử Văn vẫn chưa hoàn hồn. Anh ta vừa uống thật xong. Cô ấy cũng uống luôn chai sữa đấy. Hành động lúc nãy của hai người hoàn toàn vô thức. Tự dưng anh ta thấy cứ mập mờ thế nào. Ban đêm, câu lạc bộ Coco rực rỡ ánh đèn. Hàng chục chiếc xe đổ bên ngoài, chiếc Volvo màu đen đứng đầu hàng. Bên ngoài không tiếng động, nhưng bên trong là bữa tiệc tưng bừng. Wow! Có người đang đánh bao cát, mỗi tế bào trong cơ thể đều phấn khích dâng trào. Tránh ra tránh ra! Cũng có người đang trượt cầu trượt, mặc dù đến độ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn tính là người lớn. Đại ca, tối nay có rượu không? Uống thoải mái đi. Trường Quân Hạo đại cười nói. Giang Bình, lên đây là một trận nào. Có người hứng khởi hét lên từ lan can tầng 2. Thiếu niên đứng trước mặt Trường Quân Hạo ngẩng đầu. Đợi chút, để tôi nói chuyện với đại ca đó. Tiểu Trạch, lại đây nào. Người kia gồm một mục tiêu khác. Anh sẽ cho cậu trải nghiệm thiết bị mới. Tuyệt vời lắm. Lên, Tiểu Trạch vui vẻ chạy lên trên đầu. Này, Diệp Hoài Lâm, đến rồi. Có người tinh mắt nhìn thấy cậu thiếu niên ở cửa. Diệp Hoài Lâm, đại ca, Giang Bình. Một thiếu niên nhanh nhẹn bước vào từ cửa, trên người mặc bộ đồ thương hiệu thời trang đen tuyền. Đúng vậy, Trương Quân Hạo chỉ gửi một tin nhắn trong nhóm về việc tái hợp đội, rồi sau đấy đưa địa chỉ. Tất cả những thành viên cũ của đội đều trở lại, không thiếu một ai. Sự gắn kết mạnh mẽ này đến từ việc họ có chung một giấc mơ, điều này khiến ai cũng cảm động. Nửa tiếng sau, tất cả đã quen thuộc với môi trường mới, ai cũng mê mẩn, đặc biệt là những thiết bị có thể mang đến trải nghiệm tuyệt vời. Lát sau, chị Đàm tươi cười từ bếp bước ra. Cậu Trương à, các món nhắm đã chuẩn bị xong, cậu có thể đưa bạn mình vào phòng ăn được rồi. Trương Quân Hạo phát vai của chị Đàm, không khí lập tức trở nên im lặng. Anh giới thiệu. Mọi người lại đây, tôi xin trân trọng giới thiệu, đây là chị Đàm. Từ giờ, chị ấy sẽ phụ trách lo liệu ăn uống và sinh hoạt của các cậu. Nếu có gì cần, cứ nói trực tiếp với chị ấy. Chị ấy là người thân tín của tôi, đã chăm sóc tôi rất chu đáo trong nhiều năm. Mong mọi người tôn trọng chị ấy. Chào chị Đàm. Các thành viên cúi chào chị ấy một cách lịch sự. Chị Đàm vất vả rồi. Chị Đàm nở nụ cười hiền hậu. Chào các cậu. Cậu Trương, các cậu vào phòng ăn thôi, đừng để đồ ăn nguội mất. Được. Các thành viên của đội đều rất trẻ, độ tuổi trung bình khoảng 20, tràn đầy sức sống, ai nấy đều có ngoại hình nổi bật. Sự xuất hiện của họ khiến cậu lạc bộ tràn ngập sức sống, khiến chị Đàm như nhìn thấy chính mình thở còn trẻ. Khi còn có giấc mơ theo đuổi, cuộc sống khi ấy thật đẹp biết bao. Ánh đèn trong nhà ăn sáng rực, chiếc bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch vừa được Trương Quân Hạo sắp xếp vào hôm nay. Chiếc bàn dài vừa đủ để tất cả mọi người cùng ngồi. Không khí xung quanh nhanh chóng trở nên náo nhiệt, tiếng cụng lì và tiếng reo hò vang lên không ngớt. Đại ca, anh có kế hoạch gì sau này không? Giang Bình hỏi. Anh có định tiếp tục ở lại giới giải trí không? Phải đấy, đại ca, nếu anh ở lại giới giải trí thì chúng tôi phải tự tìm trò tiêu khiển, chán lắm. Đúng rồi, thế thì chẳng thú vị chút nào. Có những khi anh phải ở trong đoàn làm phim cả mấy tháng trời đấy. Trương Quân Hạo uống một ngụm rượu, anh nở nụ cười ngông nghênh. Giới giải trí sao? Phim ảnh chắc không nhận nữa. Đóng với mấy nữ chính mà mình không ưa, phải qua cảnh hồn nhau, thật sự là tra tấn đấy. Câu nói này khiến mọi người cười phá lên. Sao? Ý anh là Đinh Mỹ Trân hả? Không thể nào, cô ấy là nữ thần quốc dân đấy, sao có thể không vừa mắt đại ca được? Bên ngoài câu lạc bộ, một chiếc Maserati dừng lại, cửa xe mở ra. Đinh Mỹ Trân bước ra từ ghế lái, không biết tin tức từ đâu, nhưng cô ta chắc chắn rằng hiện tại Trương Quân Hạo sẽ luôn ở nơi này. Dưới bầu trời đầy sao, Đinh Mỹ Trân ngước mắt nhìn tòa nhà khổng lồ, trông như chiếc thuyền Noah. Cảm giác thật sự choáng ngợp, chắc hẳn nhà thiết kế phải rất tài ba. Bên trong câu lạc bộ hết sức náo nhiệt, đèn sáng rực, hương rượu nồng đượm, các món nhắm đa dạng và thơm ngon. Trương Quân Hạo thẳng thắn nói với mọi người, tôi sẽ không đóng phim nữa, nhưng sẽ nhận quảng cáo. Anh đã hứa với Kinh Tử Sâm. Lúc này, Đinh Mỹ Trần một mình bước vào cửa của câu lạc bộ, lại một lần nữa bị choáng ngợp bởi khung cảnh bên trong. Nơi đây rộng lớn vô cùng, thiết kế lại quá hiện đại. Vậy là Trương Quân Hạo sẽ không đóng phim nữa sao? Anh ta sẽ phát triển sự nghiệp của mình ở nơi này sao? Đi được một đoạn, Đinh Mỹ Trần nghe thấy tiếng cười bèn bước nhanh hơn. Trước cửa câu lạc bộ, Diệt Hoài Lâm là người đầu tiên nhận ra có người phụ nữ tiến đến. Anh ta ra hiệu cho các thành viên bên cạnh nhìn về phía đáy. Dần dần, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Đinh Mỹ Trân. Câu lạc bộ vốn đang tưng bừng náo nhiệt, bỗng chốc yên phăng phắc. Trương Quân Hạo hơi ngẩn người, nhìn theo ánh mắt của mọi người. Anh ta thấy Đinh Mỹ Trân yêu kiều bước tới, mang đôi giày cao gót đính đá, tóc được búi hờ, khóe môi thoáng nụ cười nhẹ, toát lên một vẻ quyến rũ mê hoặc dưới ánh đèn êm dịu. Trong mắt cô ta chỉ có Trương Quân Hạo, không rời một khác nào trong lúc tiến lại gần anh ta. Đôi mắt đen lờ đễnh của Trương Quân Hạo trở nên sâu không thấy đáy. Khi nhìn thấy Đinh Mỹ Trân, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ không vui, nhưng anh ta chỉ nhìn sang nơi khác rồi nâng ly rượu lên uống một ngụm, không khiến cô ta vẻ mặt. Ồ, chẳng phải là Đinh Mỹ Trân sao? Tiểu Trạch phấn khích lại reo lên. Nữ thần của tôi mà. Cuối cùng anh ta cũng hoàn hồn, phá tan bầu không khí im lặng. Hơn chục thành viên vội vàng đứng dậy giúp Đinh Mỹ Trân tìm ghế. Lại đây ngồi nào. bạn của đại ca cũng là bạn của chúng tôi. Em có thể gọi chị là chị Mỹ Trần có được không? Sao cứ sơ hở là gọi chị vậy? Biết đâu người ta nhỏ tuổi hơn cậu, chỉ là ra mắt sớm mà thôi. Đúng đúng đúng, cái miệng của tôi vô duyên quá. Nào, em gái Mỹ Trần ngồi bên cạnh anh nhé. Đám thanh niên này vô cùng nhiệt tình, lập tức khiến cô ta trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Đinh Mỹ Trần vẫn chưa nói gì, chỉ cười tủm tỉm. Cô ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cho nên trông rất xinh đẹp. Còn Trương Quân Hạo thì ngồi uống rượu một mình, không buồn liếc nhìn cô ta một lần nào. Kể từ khi phát hiện thói ngồi sau của cô ta trên phim trường, hình tượng nữ thần thuần khiết bây giờ của cô ta khiến Trương Quân Hạo cảm thấy ghê tởm. Cảm ơn các anh. Đinh Mỹ Trần rất tận hưởng khi được mọi người quay quanh. Cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trương Quân Hạo, khuôn mặt luôn giữ nụ cười dịu dàng, ra vẻ là một người chị tốt. Chị Đàm à, cho thêm một bát đũa. Tiểu Trạch quay đầu bảo. Vâng. Chị Đàm đã thấy Đinh Mỹ Trần từ trước, nên ngay khi anh ta vừa dứt lời, chị ấy đã mang bát đũa tới. Cảm ơn. Đinh Mỹ Trần trông rất thân thiện, không bị Trương Quân Hạo đuổi đi. Cô ta đã rất mãn nguyện. Từ nay về sau, cô ta phải tạo quan hệ tốt với bọn trẻ con này. Dù sao, cô ta cũng đã biết Trương Quân Hạo sẽ thường xuyên có mặt ở nơi này. Em Mỹ Trần à, em uống rượu không? Một người hỏi cầm chai rượu đến. Trương Quân Hạo biết rõ cô ta bao nhiêu tuổi. Cô ta lớn hơn tất cả mọi người nơi đây, tất nhiên ngoại trừ chị Đàm. Ừ, có lẽ tôi trông trẻ thôi. Đinh Mỹ Trần vẫn còn lương tâm. Cô ta cười nói với các thành viên. Chứ tôi chắc chắn không nhỏ tuổi hơn cậu đâu, nên sau này cậu cứ gọi tôi là chị Mỹ Trần đi. Chào chị Mỹ Trần. Không đợi Trương Quân Hạo ngứa mắt, các thành viên đã hò hét vui vẻ. Chị Mỹ Trần à, uống thôi. Đây là rượu nho, nồng độ không cao đâu. Chị Mỹ Trần, thử món này xem, chị Đạm làm ngon lắm đấy. Sau này nếu chị muốn ăn cứ đến đây nha. Cuối cùng, Trương Quân Hạo cũng đặt ly rượu xuống, đứng dậy rời khỏi nơi đây. Tôi đi chờ một ván. Giọng anh ta khá lạnh lùng. Bầu không khí bỗng dưng im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bóng lưng của Trương Quân Hạo. Giang Bình là người đầu tiên hoàn hồn lại gọi lớn. Đại ca, giờ mà chơi game gì chứ? Đang uống rượu mà. Đúng đấy, đại ca, game lúc nào chơi mà chẳng được, phải đi ngay bây giờ sao? Anh ta không trả lời, bỗng lưng dần dần khuất sau cánh cửa. Các thành viên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn ánh mắt của Đinh Mỹ Trần thoáng qua một tia u buồn. Chỉ có cô ta mới biết lý do vì sao, đó là vì Trương Quân Hạo vẫn ghét cô ta. Chị Mỹ Trần đừng bận tâm, tính cách của đại ca chúng em là vậy, chị cũng biết rồi mà. Chúng em vẫn tiếp đãi chị như ngày thường. Nào, uống một ly nào. Đinh Mỹ Trần vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng tâm trạng có chút buồn bã. Cô ta nhận lấy ly rượu uống cạn một hơi. Vì Trương Quân Hạo đã bỏ đi nên Đinh Mỹ Trần không ở lại lâu. Cô ta đặt ly rượu xuống, đứng dậy tạm biệt các thành viên, rồi sau đấy ra về với nụ cười trên môi. Nhưng ai biết cô ta đang thất vọng đến nhường nào. Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng của Đinh Mỹ Trần rất ấm ức. Tại sao cô ta không làm gì, Trương Quân Hạo vẫn ghét cô ta như vậy? Sáng sớm hôm sau, Trương Quân Hạo dậy rất sớm, các thành viên còn đang ngủ, anh ta lặng lẽ xuống lầu. Cậu chủ, chị Đàm hơi ngạc nhiên, sao cậu chủ lại dậy sớm vậy? Dưới phòng khách còn chưa bật đèn nữa là. Lúc này, Trương Quân Hạo mới nhìn thấy chị Đàm, anh ta dừng bước. Chào buổi sáng. Cậu định ra ngoài sao? Chị ấy thấy Trương Quân Hạo dắt một chiếc áo khoác trên cánh tay, bên ngoài trời hơi lạnh. Ừ, tôi ra ngoài. Anh ta không nói rõ mình đi đâu, chị Đàm cũng không hỏi. Một lát sau, Trương Quân Hạo tiếp tục bước ra ngoài, chị Đàm lại hỏi. Vậy, cậu có về ăn sáng không? Sau một hồi nghỉ ngợi, anh ta đáp. Có. Được rồi, chị Đàm yên tâm, đồ bên ngoài không sạch sẽ, ăn vào sẽ không tốt cho sức khỏe. Cậu Kinh phải chị đến đây để chăm sóc cậu chủ, vậy nên chị nhất định phải chăm sóc anh ta thật tốt. Khi Trương Quân Hạo bước ra khỏi cổng câu lạc bộ, một cơn gió lạnh ùa đến, anh ta mặc thêm chiếc áo khoác. Trương Quân Hạo mở cửa chiếc xe, sau đó ngồi vào ghế lái. Chẳng bao lâu sau, xe hướng về nghĩa trang. Mười mấy phút sau, anh ta đến nơi, khung cảnh nơi đây yên tĩnh, tươi đẹp. những hàng cây thẳng tắp, cỏ xanh tùm, sương sớm mờ ảo, tiếng chim hót và côn trùng râm ran, cùng với một tấm bia mộ khắc đầy đủ dấu vết của thời gian. Trương Quân Hào xuống xe, bước dọc theo con đường đá xanh, đôi dài đèn dính sương sớm, trong không khí tràn ngập hương ngọt ngào. Trương Quân Hạo đứng trước bia mộ của mẹ, ánh mắt đượm buồn nhìn bức ảnh trên bia, tay anh ta nhẹ nhàng chạm vào bề mặt lạnh lẽo. Mẹ à, dạo này con sống khá tốt. Giọng anh ta khá trầm, vẻ mặt rất thoải mái. Trước đây, Kinh Tử Sầm tịch thu câu lạc bộ của con, khiến con buộc phải giải tán đội ngũ. Giờ anh ấy giúp con xây dựng lại, quy mô của câu lạc bộ lớn hơn, trang thiết bị tốt hơn. Những đứa trẻ bị giải tán cũng đã quay lại, vẫn mang trong mình nhiệt huyết và ước mơ ban đầu. Trương Quân Hạo cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ, anh ta vô cùng hạnh phúc. Thật ra, trước đây anh ấy cũng luôn đối xử tốt với con, chỉ là con chưa bao giờ biết đón nhận. Anh ta cười nhẹ, khẽ thở dài. Bây giờ, sau những trải nghiệm đấy, con hiểu rằng cuộc đời như một bộ phim, những gì đã bỏ lỡ trong nửa đầu cuộc đời, con không muốn bỏ lỡ ở nữa sao? Đối với Trương Quân Hạo của hiện tại, những tháng ngày yên bình, có ước mơ để theo đuổi như thế là đủ để anh ta thỏa mãn. Giống như lần trước, Trương Quân Hạo không ở lại nghĩa trang quá lâu. Anh ta thường đến đây để báo cáo tình hình với mẹ, trò chuyện đôi chút rồi rời đi ngay sau đó, vì mẹ luôn ở trong trái tim anh ta. Buổi sáng, Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Nhi cùng đến công ty. Cảnh hai người bước ra từ cùng một chiếc xe bị một số nhân viên trong công ty nhìn thấy. Trước đây mọi người không mấy để ý, nhưng kể từ khi tin hai người chuẩn bị kết hôn được lan truyền trong công ty, cảnh tượng này trở thành một cú sốc. Họ đang sống chung với nhau sao? Sau khi đi lên thang máy lên trên đầu, Hàn Thiên Nhi bước vào văn phòng phó tổng giám đốc, mang máy tính và tài liệu sang phòng bên cạnh. Cô ấy ngồi vào chỗ của Kinh Tử Sâm, thoăn thoắt dọn dẹp bàn làm việc. Mạc Tử Văn ngước nhìn cô ấy. Cô làm gì vậy? Đóng đồ tại đây. Đằng nào họ cũng không quay lại sớm còn gì. Tô Uyển Đình cũng không ở đây. Chỉ còn lại hai chúng ta. Mỗi người một phòng thì cô đơn quá. Ngồi chung tiện trao đổi công việc. Hàn Thiên Nhi vừa nói vừa mở máy tính. Mạc Tử Văn vừa sắp xếp tài liệu vừa nói với cô ấy. Vậy đừng chơi game. Nếu tôi phát hiện, tôi sẽ trừ KPI của cô đấy. Tôi kỹ tính lắm. Này, Hàn Thiên Nhi lại phản đối. Anh đã thấy tôi chơi game trong giờ làm việc bao giờ chứ? Chưa bao giờ nhé. Tôi là một người thuộc thế hệ mới có nguyên tắc. Đừng coi thường tôi đấy. Mạc Tử Văn cười khẽ, không nói gì thêm. Kể từ khi Hàn Thiên Nhi dọn vào, không khí trong văn phòng tổng giám đốc cũng dường như khác hẳn trước đây. Mạc Tử Văn cảm thấy không thoải mái như trước. Anh ta ngồi trên chiếc ghế làm việc được thiết kế riêng, thỉnh thoảng mất tập trung. Hàn Thiên Nhi thỉnh thoảng ngước mắt nhìn anh ta, dáng vẻ làm việc nghiêm túc của anh ta quá đỗi cuốn hút, gương mặt góc cạnh và khôi ngô, thần thái lúc thì dịu dàng, lúc lạnh lùng nhưng vẫn lộ ra sự nghiêm nghị. Người đàn ông như vậy chắc hẳn cũng nổi bật trong tập đoàn nhỉ. Sau khi xử lý xong công việc, Hàn Thiên Nhi chống cằm nhìn chằm chằm anh ta không rời mắt. Một người có ngoại hình điển trai thế này, sau này không biết sẽ làm say mê trái tim bao nhiêu cô gái. Không lâu sau, có người từ phòng tài chính đến giao báo cáo. Nữ nhân viên vừa bước vào đến cửa thì ngạc nhiên trước cảnh tượng bên trong. Trợ lý Hạng đang ngồi ở chỗ của tổng giám đốc Kinh. Ngay cả trợ lý Mặt cũng chưa từng ngồi tại vị trí đó, bởi vì đây là biểu trưng cho quyền lực. Còn cô ấy thì thản nhiên nhìn trợ lý Mặt với ánh mắt đầy tình cảm như một fan hâm mộ. Nữ nhân viên ngại ngùng không dám ho khẽ. Cô nàng lúng túng nhìn sang nơi khác, gõ nhẹ vào cánh cửa văn phòng đang mở. Hàn Thiên Nhi giật mình, tỉnh táo trở lại, quay vội vàng cúi đầu làm việc, nhưng trong đầu cô ấy đã nảy ra một ý nghĩ. Mạc Tử Văn ngước lên, thấy nữ nhân viên đang tiến đến. Chào trợ lý Mạc, đây là báo cáo mà anh yêu cầu. Cảm ơn. Không có gì. Nữ nhân viên nhìn anh ta, rồi nhìn Hàn Thiên Nhi ngồi không xa. Sau đó rời đi trong sự kinh ngạc. Mạc Tử Văn, tôi nhận ra anh vừa cho tôi một ý tưởng. Hàn Thiên Nhi nói, lúc nãy tôi quan sát anh rất lâu, thấy khuôn mặt anh rất hợp với hình mẫu nam chính trong truyện tranh. Sao bảo cô dừng vẽ rồi cơ mà? Sao, định vẽ tiếp ạ? tùy tâm trạng thôi. Nếu có cốt truyện hay thì tôi sẽ vẽ, chỉ là tôi thấy anh đẹp trai quá rồi. Mạc Tử Văn ngước lên nghiêm túc hỏi, bây giờ cô mới nhận ra sao? Trước ánh mắt của anh ta, Hàn Thiên Dị bất giác bật cười. Làm người phải khiêm tốn chứ. Sau khi nữ nhân viên xuống tầng dưới, ai, cô làm sao vậy? Sao lại lơ đãng thế này? Giật cả mình đấy. Nữ nhân viên ôm ngực. Tôi nói cho cô biết, chuyện trợ lý Mặt và trợ lý Hàn chắc chắn là sự thật. Thậm chí họ còn làm việc chung trong cùng một văn phòng, bầu không khí giữa họ không thể tả được. Thì vốn là thật mà, họ đang bàn chuyện kết hôn rồi. Chính tài của Miêu Miêu nghe thấy trong căng tin đấy. Trời ơi, ngày này người ta thử sống chung trước, chứ kết hôn nhanh như vậy đều có hạnh phúc không? Một người lại thắc mắc. Hôm nay Tô Uyển Định đi làm lại, nhưng vừa bước vào cửa công ty đi về phía thang máy, cô ấy vô tình nghe thấy những lời này. Tôi thấy trợ lý Mật là người rất đáng tin cậy, nhưng Hàn Thiên Dị giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành này. Nghe nói cô ấy vẫn là sinh viên, còn chưa tốt nghiệp đâu. Tình yêu khi đến không thể ngăn cản, tuổi tác không phải vấn đề. Nhìn tổng giám đốc Kình và phó tổng giám đốc Lệ của chúng ta sao? Chẳng phải họ cách nhau hơn 10 tuổi sao? Họ có hai đứa con làm chỗ dựa, sao mà giống nhau được? Tôi chỉ thấy lạ, sao trợ lý Mặt lại bị cô gái trẻ đó cuốn hút chứ? Nghe những lời đấy, Tô Uyển Định ngỡ như tim mình ngừng đập trong giây lát. Mới có mấy ngày không đến công ty mà họ đã chuẩn bị kết hôn rồi sao? Tại sao lại tiến triển nhanh đến như vậy? Bước vào thang máy, nhìn con số trong thang máy tăng dần, Tô Uyển Định cảm thấy thất thần. Cô ấy nhớ lại tình cảm mà mình dành cho Mạc Tử Văn đã bị đè nén bao lâu nãy, rồi nhớ đến tin tức vừa nghe, tìm cô ấy như bị xé rách, nhức nhối đến tột độ. Người cô ấy thích sắp kết hôn với người khác, tin tức này hệt một cú đánh trời nhãn với cô ấy. Tin tức Mạc Tử Văn và Hàn Thiên Dị sắp kết hôn càng ngày càng lan rộng trong công ty, gây ra nhiều cuộc thảo luận. Sau khi lên đến tầng trên, Tô Uyển Định bước vào văn phòng phó tổng giám đốc, thấy trong đó không có ai. Cô ấy đoán rằng có thể Hàn Thiên Dị đang ở văn phòng tổng giám đốc. Cô ấy có thể tưởng tượng ra từng khoảnh khắc thân mật giữa Hàn Thiên Dị và trợ lý Mặt, không khí tràn ngập sự ghen tuông. Ngồi xuống bàn làm việc, Tô Uyển Định thẫn thờ một lúc, không thể nào tập trung làm việc nổi. Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân, Tô Uyển Định quay đầu lại, thấy Hàn Thiên Dị đã đi vào. Cô về rồi. Hàn Thiên Dị có vẻ ngạc nhiên, tiện thể hỏi thăm. Mẹ cô khôi phục chưa? Tô Uyển Định không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm, suy nghĩ vẫn còn mắc kẹt trong câu chuyện về Hàn Thiên Dị và trợ lý Mặt sắp kết hôn. Hàn Thiên Dị qua lại bàn làm việc, cầm lấy ly nước uống một ngụm. Tô Uyển Định khẽ hỏi, cô sắp kết hôn với trợ lý Mặt sao? Hàn Thiên Dị không kìm được, phun cả nước ra ngoài. Tô Uyển Định nhật mình, còn Hàn Thiên Dị thì hốt hoảng, nhanh chóng rút khăn giấy lau miệng. Cô vừa nói cái gì? Nhìn phản ứng của cô ấy, Tô Uyển Định cũng đúng túng. Mình có hỏi quá đường đột không nhỉ? Một lát sau, hai người nhìn nhau, Tô Uyển Định nhỏ giọng trả lời. Tôi vừa xuống dưới, nghe mọi người bàn tán, họ đang xôn xao lắm. Họ đang nói gì cơ? Tim Hàn Thiên Dị bỗng loạn nhịp. Họ bàn tán kiểu gì lại liên quan đến chuyện kết hôn? Họ nói cậu đang vội kết hôn với trợ lý Mặt. Tô Uyển Định nhìn Hàn Thiên Dị, cố gắng tìm ra manh mối từ cô. Hàn Thiên Dị chỉ biết thở dài, quay đặt ly nước xuống, chống tay vào hồng thở hắt ra. Cô ấy thật sự không biết phải nói gì cho phải. Mấy cô gái đó sao mà lắm chuyện thế? Hàn Thiên Dị lại phàn nàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai nói tôi sắp kết hôn cơ chứ? Tô Uyển Định không hiểu rõ lắm. Nếu không phải kết hôn vội thì có phải sau này sẽ kết hôn không? Hàn Thiên Dị lại giải thích. Tôi và Mạc Tử Văn chỉ là bạn bè bình thường, dù tôi đang ở nhà anh ấy. Nhưng cô ấy bất ngờ ngừng lại, nghĩ kỹ xem liệu có cần phải giải thích không? Liệu có cần thiết không nhỉ? Tô Uyển Định càng chắc chắn rằng Hàn Thiên Dị thật sự đang ở nhà trợ lý Mạc. Chính cô ấy cũng đã thừa nhận. Thôi kệ, Hàn Thiên Dị nói nhẹ nhàng. Người ta muốn đồn thì cứ để họ đồn đi. Vào giờ ăn trưa, Hàn Thiên Dị quy tránh mặt Mạc Tử Văn, không đi ăn cùng anh ta. Mạc Tử Vạn vẫn chưa biết những tình đồn trong công ty, không thấy Hàn Thiền gì ở nhà anh ta hơi ngạc nhiên. Đến chiều, chính Tô Uyển Đình là người mang tài liệu sang cho anh ta. Hàn Thiền gì còn ở bàn làm việc, không hiểu sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Như thể cô ấy đang trèo cao lên Mạc Tử Vạn vậy. Dù sao, cô ấy cũng là con gái của chủ tịch thành phố, nếu có kết hôn cũng không phải là trèo cao chứ. Còn Tô Uyển Đình thì có cơ hội tiếp xúc với trợ lý Mạc khi mang tài liệu, nhưng cô ấy không vui vẻ gì, vì cô ấy cảm thấy trong mắt của trợ lý Mạc chỉ có Hàn Thiền Di. Việc không phải Hàn Thiền Di đem tài liệu tới khiến Mạc Tử Vạn thoáng chút thất vọng, nhưng ngoài mặt của anh ta vẫn bình tĩnh. Không biết có phải cô ấy đang nghĩ quá nhiều không? Cuối ngày, Hàn Thiền Di sau cả ngày làm việc trong tâm trạng không vui, bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về nhà. Trước khi đi, cô ấy không quên nói với Tô Uyển Đình một tiếng. Không lâu sau, khi cô ấy rời đi, Mạc Tử Vạn cũng bước vào. Tô Uyển Đình ngước mắt lên, trong lòng dần trào nỗi chua xót, nhưng mà vẫn bình tĩnh trả lời. Cô ấy đã tan làm rồi. Tan làm xong, cô ấy sẽ đi đâu? Ở đâu? Mạc Tử Vạn cảm thấy Hàn Thiền Di hôm nay có điều kỳ lạ, nên hỏi. Cô ấy có nói gì với cô không? Lời này khiến Tô Uyển Đình cảm nhận được sự quan tâm của Mạc Tử Vạn. Cô ấy đáp, trong công ty đang có tin đồn rằng hai người sắp kết hôn, cô ấy nói sẽ không phải sự thật, có lẽ đang cố giữ khoảng cách với anh đấy. Nghe về những lời đồn không có căn cứ như vậy, Mạc Tử Vạn chỉ biết cạn lời. Anh ta không nói gì thêm, quay người rời đi. Lúc này, tại sảnh tầng 1, Hàn Thiền Di vừa bước ra khỏi thang máy, đang tiến về phía cửa ra. Cô ấy cảm thấy thật sự bực bội, tự dưng lại xuất hiện trong tin đồn vô lý, còn quá đỗi hoang đường. Kết hôn vội sao? Rõ ràng chưa hề có quan hệ yêu đương mà mọi người đã đồn đến chuyện kết hôn. Đám người này có biết suy nghĩ không đấy? Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, Hàn Thiền Di bỗng dừng bước lại trước cảnh tượng ở phía trước. Thiền Di à, đồng ý hẹn hò với tớ đi. Một cậu bạn mập chạy về phía cô với bó hoa hồng lớn ở trên tay, cố gắng nhét bó hoa vào tay cô. Không, không. Hàn Thiền Di hoảng hốt lùi lại, đẩy bó hoa ra. Cậu theo tôi đến tận công ty để làm gì vậy? Đúng rồi, tớ đã tìm cậu rất lâu, hỏi thăm rất nhiều người mới biết cậu làm việc nơi đây. Cậu bạn mập hớn hở nói, tay vẫn cầm bó hoa. Cậu đồng ý lấy tớ nhé, tớ đối xử tốt với cậu cả đời. Ngày sau đó, dưới bậc thang cách đó không xa, bốn cậu bạn khác kéo ra hai tấm bằng rôn. Trên đó viết, Thiền Di, hãy đồng ý lấy tớ. Nhìn thấy cảnh tượng đấy, Hàn Thiền Di thức đến mức muốn ngất xỉu. Phía sau cô ấy có tiếng xì xào bàn tán, cô ấy không dám quay đầu lại, hét lên với cậu bạn mập. Cậu có bị làm sao không? Cô ấy tức giận hét lên. Mau biến đi, đừng có làm loạn nữa. Ở phía sau, tại cửa sảnh chính, các nhân viên công ty nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy cũng thắc mắc. Chuyện gì vậy? Không phải cô ấy sắp kết hôn với trợ lý Mạc sao? Sao lại có người đến cầu hôn giữa trường như thế này cơ chứ? Muốn cướp vợ của trợ lý Mạc sao? Hay là quay bắt cá hai tay? Hàn Thiền Di giận dữ, đẩy cậu bạn mập ra. Đi chỗ khác đi. Mất mặt quá đi mất. Cậu bạn mập chắn trước mặt cô, chân thành bảo. Nè, cậu không đồng ý, tôi sẽ không đi đâu. Lúc này, Mạc Tử Vạn bước nhanh về phía cửa chính và cảnh tượng kỳ quặc kia đọc vào đôi mắt thâm thúy của anh. Anh ta cũng nhìn thấy dòng chữ trên bàn rôn. Các nữ nhân viên thấy trợ lý Mạc đến thì im mặt, ai cũng chờ xem tình huống gay cấn tiếp theo sẽ thế nào. Chỉ thấy trợ lý Mạc nhíu mắt, bước chân càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay lúc Hàn Thiền Di đang tức giận và hét lên, Mạc Tử Vạn nắm lấy vai cô, kéo cô ấy vào trong vòng tay anh. Cô gái ngạc nhiên quay đầu lại, bắt gặp gương mặt quen thuộc đầy anh tuấn của anh, sau đó nhìn xuống vai mình, nơi bàn tay lớn của anh đang đặt, trái tim cô ấy lỡ mất một nhịp. Mạc Tử Vạn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu bạn mập, chỉ dùng ánh mắt cảnh cáo, không nói lời nào. Cậu bạn mập vốn còn là sinh viên, bị khí thế của anh áp đảo nên đứng ngơ ngác trong vài giây, phản ứng cũng chậm hẳn. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mạc Tử Hoàng ôm Hàn Thiên Di bước xuống bậc thang. Lúc này Hàn Thiên Di cũng ngạc nhiên không kém, đầu óc cô ấy như ù đi. Mạc Tử Hoàng mở cửa xe giúp cô ấy. Đi thôi, anh hộ tống cô ấy lên xe. Hàn Thiên Di cực kỳ ngỡ ngàng khi anh ta giải vây cho mình không chút do dự. Còn đứng đó làm gì, đuổi theo đi. Sau khi xe của Mạc Tử Hoàng khởi động, Hàn Thiên Di nghe thấy tiếng cậu bạn mập hét lên. Cô ấy quay đầu lại nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy họ nhanh chóng cuộn lại tấm băng rồi lần lượt nhảy lên một chiếc xe khác. Trời ơi, vẫn còn đuổi theo sao? Cô ấy thở dài ngao ngán. Cô đã tạo nghiệp gì thế này?